Hồn giấy của ông có gắn mấy lần? Ông đã bị hù rồi. Ông đầu hàng cho nó êm chuyện. Mà cái vụ hù này nó xảy ra trước khi ông làm xuôi. Người hù chỉ hăm dọa sẽ công bố bức ảnh, nhưng mà khác họ lại chủ trương lành mạnh. Xây dựng thì không hiểu họ làm gì mà dám công bố ra, cho khỏi sợ xấu mắt dân chúng, khỏi mang tiếng phổ biến ảnh khiêu dâm. Ông đầu hàng là vì ông sợ họ hại ông bằng cách khác mà thôi. Chỉ những cái tên vô danh tiểu tốt này thì đáng kiếp thật. Họ không nói chuyện công bố không biết gì hết, mà chỉ nhắm vào cái chỗ yếu nhất của ông là gia đình của chú rể chưa cưới con gái của ông. Thật là nguy. Ông Mân tự thề rằng từ đây ông mà có đi giải trí lành mạnh, ông sẽ trá hình làm ông ba tàu thì yên tâm nhất. Có đi nhảy, ông vui vài tiếng đồng hồ rồi đi về, lạy các bà vũ nữ ba bốn chục lạy, không hề dám bắt bồ với bà nào nữa, cho giàu chỉ một đêm thôi, vì cái bản mặt của ông không còn em nào mà không biết mặt. Nhưng cái tai nạn bây giờ tính làm sao cái đã. 300.000 thì đối với anh ông không có bao nhiêu, nhưng cái thằng khốn kiếp này lại cho ông biết nó còn có một bản chụp lại. Nếu mà nó lưu manh, ông sẽ bị làm tiền mãi mãi. Ông Mân định đi tìm kẻ hù ông để bắt đền. Từ ngày ông đầu hàng, ông rất mực thiện cảm của họ. Ông sẽ bắt đền họ ở cái chỗ họ bất cẩn để lọt một bức ảnh vào tay một người khác. Họ là người biết tự trọng thì không thể họ cho em út của họ làm tiền ông. Họ chỉ bất cẩn thôi mà. Để khỏi mang tiếng, họ sẽ mần thịt cái thằng này. Đó là cái mẹo tự vệ rất hữu lý và tài tình. Nhưng rốt cuộc ông Mân vẫn không dám thi hành theo mẹo ấy. Ông sợ thằng ấy nó cố lì chịu chết để trả thù, và bạn nó sẽ làm đúng theo lời dặn của nó thì chết chứ chẳng chơi. Ông thở dài nhẫn nại chịu số phận, lấy giấy ra sao lại lời tin nhắn rồi đích thân ông mang đến nhà báo buổi chiều. Xong, ông ghé ngân hàng để rút đủ số tiền 300.000 đồng, toàn là giấy lớn. Báo tên là buổi chiều mà lại đề ngày buổi sáng hôm sau, nhưng vẫn ra buổi chiều hôm nay mới là kỳ cục. Ngày giờ hẹn là 11 giờ trưa mai, nhưng sợ sáng mai hoặc chiều mai thì bị kẹt cái gì không đi lấy tiền được thì khổ với cái kẻ vô hình. Đêm nay ông lại sẽ khổ với bà. Không dám cất tiền tại sở, ông chỉ còn mang cái số bạc lớn đó về nhà. Nhưng bà xã sẽ hạch sách thì biết ăn nói làm sao. Thật là ham vui một buổi chịu sầu không biết mấy năm mà nói. Được lát nữa về nhà, ông sẽ vứt cái cặp da lên trên bàn viết như là cái cặp chỉ đựng giấy bình thường. Rồi ông sẽ lừa thế để cất cái cặp đó vào trong tủ sách. Tủ này thì có khóa. Tồi tớ ông, chắc không dè trong ấy đang có để bạc to lắm. Còn đêm nay thì ông nhất định nằm nhà. Ông Mân gọi rượu khai vị, rồi ngồi đó đọc một tờ báo phát hành vào buổi trưa. Ông ngồi đưa lưng ra đường Hai Bà Trưng, tức đưa mắt ra cửa phòng ăn, và ông đang trải tờ báo lên mặt bàn, tránh che cái mặt ông để có kẻ ấy có vào là thấy được ông ngay. Hắn không có dặn ông mang dấu hiệu riêng nào thì hắn phải biết mặt của ông. Ông chỉ phải đợi có 5 phút thôi, có lẽ hắn rình ở đâu bên nhà đèn, đợi ông vô ngồi yên nơi rồi đi theo liền. Ông thấy một thanh niên đẹp trai xăm xăm tiến về phía ông. Hắn dừng bước lại trước bàn ông, nghiêng mình thi lễ rồi nói: "Tôi là Nguyễn Văn Hai." Hôm kia đọc xong bức thơ, ông muốn bẻ họng cái tên này, nhưng ông đã hết giận rồi nên bình tĩnh chỉ chiếc ghế trước mặt ông một cách lặng lẽ. Thanh niên lặng lẽ ngồi xuống. Ông hỏi: "Anh muốn uống gì?" "Dạ, cho cháu xin một chai Coca-Cola mà thôi." "Bôi, một Coca-Cola. À, anh có muốn ăn cơm với tôi hay không?" "Thưa ông, dạ không." "Vậy thì hãy cho xem tấm ảnh đó đi." "Vâng, nhưng ông không nhận điều kiện chứ?" "Hễ đúng là ảnh của ông với lại của Thu Mai là phải chi tiền ngay đấy." Được. Và ông biết rằng tôi còn một bức hình chụp lại do bạn tôi cất giữ. Tôi biết, tôi lương thiện. Định không sợ sạch gì cả, thò tay rút bớt và đặt úp cái bức ảnh trước mặt ông Nghị Mân. Trên tờ báo mà ông trải ra ở trên bàn, ông Mân dở hé tấm ảnh đó xem như là một con bạc đang xem lá bài cào thứ ba. Ông hồi hộp lâu lắm mới dựng đứng bức ảnh và rụng rời, thật là không chối cãi gì được nữa. Ông cười sau mấy mươi giây choáng váng rồi hỏi: anh có phải là nhiếp ảnh viên? Dạ thưa không. Chắc ông cũng đoán biết rằng một tay nhiếp ảnh viên mà làm xong công việc ấy rồi thì sẽ bị tịch thu máy ảnh liền, hay ít lắm cũng sẽ bị tịch thu cái cuốn phim đó. Không ai được ảnh cả, trừ những người tổ chức. Vậy thì anh ở trong ban tổ chức nào? Dạ cháu còn trẻ con, đâu có được cái danh đó. Trẻ con mà đã thạo đi làm xăng ta rồi, khá lắm đấy. Nếu anh làm tài tử, tôi khuyên anh nên giải nghệ ngay. Sao cái vụ này nguy hiểm lắm đấy. Dạ cháu xin vâng theo lời ông. Để tôi đưa tiền cho và tôi sòng phẳng với anh. Anh phải nên đốt bức ảnh kia đi nhé. Vâng. Anh nên biết rằng tôi đã bắt bồ với kẻ hụ tôi rồi, và tôi có thể mần thịt anh. Đừng có lộn xộn nữa đấy nhé. Dạ cháu đâu có dám. Ông Mần mở cặp ra lấy tiền vứt lên trên bàn. 6 gói tất cả, mỗi gói là 10 ghim. Định rất bối rối vì chàng không có gì để đựng nó cả. Ông Mần bảo hắn lấy cái tờ nhật trình của ông mà gói lại. Chàng mừng rỡ và hối hận quá, mắc cỡ đối với con người tốt bụng như vậy. Những lời khuyên răn của ông ta không phải là lời lẽ của kẻ đã cho lính rình đâu. Chàng gói xong tiền đứng lên, nghiêng mình thi lễ thật sâu rồi đi ngay. Định không ăn cơm trưa, chàng sợ mất tiền. Chàng nhịn đói đợi giờ các ngân hàng mở cửa để gửi hết số bạc này vào đó tạm vài bữa. Và mãi đến lúc mở cửa vào nhà, tim chàng mới thôi đập mạnh, vì chàng cứ sợ lính sẽ thọp cổ ở dọc đường. Bỏ ăn trưa, người con trai mạnh khỏe này vẫn không nghe đói. Chàng mừng quá no, không phải mừng vì được tiền mà là được lan. Vâng, bao hoạt động thủ đoạn liều lĩnh của chàng hôm nay cũng là vì lan. Cho lan để được với lan. Lan không có đòi hỏi gì cả, nhưng không muốn lan có một người bồ quá nghèo nàn. Định lại quên cả đói vì bận băn khoăn về lời hứa với Thu Mai. Chàng có thể nuốt luôn mà Thu Mai không dám làm gì chàng cả. Nhưng chàng chưa hẳn là một tên lưu manh chánh hiệu, nên cứ nghe thấy khó chịu trước ý nghĩ bội ước. Rốt cuộc thì chàng quyết định ăn gian phân nữa, chỉ biếu Thu Mai có 50 ngàn. Định lay quay với những ý nghĩ ấy mãi, rồi lại xem đồng hồ thì đã 2:15. Chàng đi tắm rửa thay y phục, phân tiền ra làm 2 gói. Gói lớn đựng 240 ngàn sẽ gửi ở trương mục tiết kiệm của Việt Nam Ngân Hàng. Gói nhỏ thì đựng hơn 40 ngàn, chàng để ở nhà dưới nệm. Gói 10 ngàn nhét ở túi quần bên trái, còn 10 ngàn nữa thì nhét ở túi quần nhưng ở bên phải. Rồi chàng ra khỏi nhà bắt taxi dòng tuốt xuống đại lộ Nguyễn Huệ. Khi gửi xong số bạc là 240, Định mới an lòng và đi ăn đỡ một tô mì, uống một chai băm ba. Giờ thì chàng đã tư tỉnh lại rồi, nên lại bắt taxi để vô Nguyễn Trãi. May quá Thu Mai còn có ở nhà và đang giỡn với con, một đứa gái lên 4 tuổi. Thấy mặt tên cướp ảnh, Thu Mai nửa mừng nửa lo, không biết hắn tới để sanh chuyện gì nữa, hay là đến để thực hiện lời hứa. Không muốn bị đón tiếp bằng bộ mặt đưa ma, Định nói mau: có lúi cho em đây. Tức thì sắc diện Thu Mai tươi như hoa, nàng bảo con vào chơi ở trong bồn rồi hỏi: sao lẹ dữ vậy hả người quân tử? Hãy giỏi chạy thì nó lẹ chứ sao, nhưng không được như ý đâu. Thu Mai hơi lo hỏi: anh nói vậy nghĩa làm sao? Anh đòi nó 300, nó chỉ đưa có 100 thôi, mà anh cũng nhận đại. chú ngục. Người đẹp đã muốn sổ nho rồi đấy. Không, anh không dạy đâu, tại nó liều đó. Nó liều làm sao? Nó nói tiên tổ các nhà báo cũng không dám đăng bức ảnh đó, thì làm sao mình công bố ra được đây? Như vậy là nó đắm thèm sợ mình. Anh ngu lắm đó nghe, chứ phải để cho em thì là ăn chắc. Em lấy lẽ gì để nói cho nó sợ đây? Biết đâu lúc đó tùy cơ ứng biến. Thôi đi, mổ cũng có sạn trong đầu chứ không phải là vừa. Nhưng rủi gặp một cái thằng liều thì cũng vô phương gậy gỡ. Nó nói xấu vài ngày chứ chẳng xấu hoài đâu mà lo. Đòi nhiều quá nó lầm lì, cho khỏi tốn đồng xu nào hết. Em nè, anh đến đây là để giữ lời hứa với em, chứ nếu anh trốn mất em cũng chẳng biết anh đâu mà tìm. Như vậy em tính sao? Em muốn lấy hết anh cũng phải đưa mà thôi, nhưng mà em nỡ lòng nào? Em tới 4 đứa con, còn anh thì cũng sắp có vợ, chứ anh muốn chặn lại bao nhiêu? Công bình là hơn, cả 2 đứa ta đều có công như nhau, thì thôi mỗi đứa 1 nửa. Mai sụ mặt vùng vằng. Thật là xui xẻo, phải sổ bồng lòng mới được. Khỉ khô phồng lòng chứ bồng lòng là cái quái gì? Thôi đi, lãng xẹp, nếu chuyện tiền đây không nói, để nói chữ nho. Người đẹp thật là không còn gì tiên phong đạo cốt trong đăng xin nữa cả, định an ủi. Bức ảnh ấy em cất đó cho con hai đuôi nó nắm, chứ cũng chẳng đẻ ra được đồng xu nào cho em. Giờ thì em được 50 ngàn, em nên cho đó là hên. Thôi đưa tiền đây, đừng có nói nhiều lời. Định móc túi ra và mắt Thu Mai sáng lên, nhưng chỉ thấy có 2 ghim. Rồi Định ngồi im luôn, nàng nhảy đông đỏng. Sao lại có 10 vậy? Còn 40, anh chỉ đưa với điều kiện. Cái thằng ăn cướp lại còn điều kiện gì nữa đây? Là tối nay em nghỉ làm, ở nhà với anh. Thôi đi, anh sẽ tới đó 8 giờ, nếu không có tiền, em đi cũng chẳng có muộn mà. Nhưng đi hay không đi không quan trọng, cốt là phải có tiền. Nếu anh vác cái mặt không lại đây thì sao? Thì em sẽ sử dụng chổi chà hay là cái gì thì tùy em. Tức chết đi thôi nè trời. Có gì đâu mà tức, chổi chà mà làm gì? Em có ham đánh chổi lên đầu thằng xỏ lá nào đâu. Em chỉ cần có tiền thôi. Đã bảo anh có thể trốn luôn được kia mà. Anh tới đây là em tin cậy anh được rồi đấy. Thu Mai chỉ làm thinh định nói. Thôi cười một cái coi, không thôi thì anh quất ngựa, anh đi mất cho mà xem. Thu Mai mỉm một nụ cười héo hon, Định hôn lên tóc của nàng một cái rồi nói. Má bày trẻ còn đường lắm đấy, đã 30 chưa? 22 thôi. 22 mà lại có con 5 tuổi. Như vậy năm tới má bày trẻ sẽ 21 cho mà coi. Thôi anh đi đây, nó hẹn chiều nay mới đưa thêm, chứ đã lấy được trọn vẹn số tiền đó đâu. Và tối nay anh sẽ đến với số tiền, và khuya thì anh ra đi với một chút xíu tình cảm của em. Thu Mai vẫn còn sù mà. Định rời cô vũ nữ này rồi đi rảo các salon xe cũ. Chàng tìm được một chiếc xe Peugeot 203 mui trần, 2 chỗ ngồi kiểu xe tuy xưa mà vẫn còn phong độ, lại không quá hào sang, quá cao giá. Nhưng qua 6 salon rồi mà chẳng gặp chiếc nào cả, khiến cho chàng sốt ruột ghê lắm. Chàng nhất định chỉ gặp Lan khi nào có xe, nhưng lại nôn nao gặp Lan, nhưng xe thì lại tìm không ra thì biết làm thế nào bây giờ? Bọn chủ salon họ đề nghị hãy chàng cồm măng thì họ sẽ kiếm ngay cho chàng đầu hôm sớm mai, nhưng chàng không dạy, đưa lưng cho họ đập bằng cách ấy. Ngày mai chàng sẽ đi lục lạo một lần nữa, nhưng chàng lại muốn gặp Lan ngay bây giờ, sốt ruột quá. Định tuy còn trẻ tuổi vẫn khá kinh nghiệm. Thu Mai tuy có gương mặt và tấm thân diễm lệ như vậy, nhưng thật ra thì chẳng ra cái mẹ gì hết khi ân ái với ả ta. Tuy nhiên ái tình thú vật vẫn giúp chàng tạm quên được tình yêu phần nào. Vì thế mà chàng mới chặn lại 40 ngàn để bắt cóc Thu Mai đêm nay, chớ chẳng có thèm khát gì ả ta đâu. Những cậu thất tình mà không dám tự tử, những cậu yêu mà chưa được họ đã hành động giống như chàng, đó cũng là một cách mượn rượu giải khuây. Cái thứ men tình này là men mục, không làm họ say được nhưng mà cũng đỡ buồn. Khi định trở lại căn nhà ở hẻm Nguyễn Trãi, vừa chung vô đầu hẻm là chàng ngây người, vì chàng đụng đầu hai thiếu nữ mặt đầm y như là Lan, và cũng như Lan, họ đẹp như một buổi sáng. Nhưng mấy giây sau đó chàng hơi buồn. Thiếu nữ sống bình dân mà mặt đầm đi đâu thì đến 99% chắc chắn họ là gái sờ nách ba. Một ngày kia Lan rất có thể gia nhập vào cái đạo nữ binh này lắm. Lan mà ngày nay chàng để ở trên tất cả, và bao nhiêu người đẹp như Thu Mai, như Lan, như hai cô lúc này, bao nhiêu người đẹp loại ấy làm cho nhan sắc mất hết cả tính cách thiêng liêng của những tác phẩm đẹp tuyệt vời. Vâng, một mỹ nhân là một nghệ phẩm quý giá vào bậc nhất trong thiên hạ. Người ta hy sinh ngai vàng để được người đẹp, chứ có bao giờ ai dám hy sinh tài sản để được một bức tranh, một quyển sách đâu. Nhưng người đẹp là như thế nào đó à? Lan chỉ mới bị quen ố có một lần thôi, nhưng Lan cũng sẽ bẩn thỉu đúng mức cao độ vi trùng như hàng vạn người đẹp khác loại này. Mà nào ngoài ai biết đâu, gặp Thu Mai, gặp hai cô bé này lượn phố ban ngày, những gã con trai như chàng cứ ngẩn ngơ đuổi theo họ bằng cái ánh mắt, rồi tối về nhà mơ mộng viễn vông. Bởi có một số gái này họ thông minh quá, cố lấy cho được một cái bề ngoài con nhà lành, trông cứ như là nữ sinh, hoặc như là vợ một kỹ sư, hoặc như là Thu Mai chẳng hạn. Định có phải là một anh con trai mới lớn hoàn toàn dốt gái đâu, vậy mà chàng vẫn cứ còn phải bước thêm từ vỡ mộng này đến vỡ mộng khác, thì có đau cho những giấc mộng của bọn thi nhân hay không chứ? Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương thì hay lắm, các nàng chỉ nên mờ ảo ở đằng xa mà thôi, chớ nên đến gần các nàng. Dòm sát quá mà phải buồn. Chàng rất hối hận đã lao đầu vào lữ đoàn mông đen, cái nghề có khả năng đập tan tất cả ảo ảnh của cuộc đời. Cái nghề tai hại, nó chỉ cho kẻ hành nghề thấy toàn bề trái của một cái gì đẹp đẽ, sang cả ở trong xã hội. Một ông gia trưởng bị nhân tình cho mọc sừng, sau khi gạt vợ ở lại nước ngoài rồi đi mua con gái để gỡ gạt. Một ông gia trưởng khác làm cái trò con heo, cả hai ông đều đứng đắn, đều được người ngoài kính nể vì địa vị tư cách của họ. Với lại một Thu Mai trẻ như 22, đẹp như minh tinh màn bạc, mà là mẹ của bầy con nheo nhóc, mà có lẽ bốn đứa mang bốn màu da khác nhau. Cái buồn ngủ của riêng là buồn ngủ đờ lít, mà nó cứ còn mang những dấu vết bẩn thỉu, thầm lặng mà tưởng tượng là bắt nhòm, thì không biết bên trong buồn còn chứa đựng cái gì tồi tàn nữa hay không thì chẳng rõ. Cửa mở nhung màn buông một bức màn đỏ. Hồng lâu đây mà, người xưa không có nghiên cứu màu sắc một cách khoa học như là người thời nay, nhưng họ biết dùng cái màn nóng là màu hồng. Đó là một cái màu kích thích. Định không gõ cửa, cứ vén màn vào đại và bắt gặp Thu Mai đang trang điểm ở trên bàn phấn. Đứa bé gái có lẽ là trưởng nữ của nàng, bắt chước mẹ lấy bông phấn, nó chậm lên mặt của nó. Nó làm không đều tay và da mặt của nó giống như cái màu bánh ít, thành thử trông nó giống như một chú hề. Thu Mai ngồi đưa hông ra ngoài, đã thấy chàng ở trong gương nhưng chẳng buồn quay lại và cũng chẳng buồn chào hỏi gì cả. Định cũng chẳng thèm nói gì, cứ nhìn con bé rồi lại suy nghĩ miên man, tự hỏi không biết mấy năm nữa thì má nó sẽ bán nó, và tự hạo hỏi có phải chăng là bà ngoại nó năm xưa cũng đã bán má nó cho một chú chạch già kia. Đã bốn con, Thu Mai vẫn chưa bị méo mó cho lắm, nên định không phải thấy cảnh tang thương lúc người đẹp trang điểm chưa xong. Có những người đẹp mà ta không bao giờ nên rình xem lúc họ trang điểm cả. Họ mà bắt quả tang đang rình họ, họ cũng chẳng làm gì ta được. Nhưng ta lại phải chịu một sự trừng phạt nặng nề vô cùng, là phải chứng kiến một cảnh bể dâu, trông thấy mà đau đớn lòng. Ruộng dâu quá bể thật đó chứ, cho đến những quả núi cao ngất nơi họ cũng đã bị gió bụi thời gian làm chài xuống và muốn chảy thành suối. Thu Mai đã xong cái việc quan trọng nhất ở trong ngày. Trong đời của nàng, công việc nhờ đó mà sống. Công việc sơn phết cái bức tường sắp đổ và bắt đầu bị đóng rêu. Nàng ra lệnh cho con: "Mai, đi vô trong chơi đi con." À, té ra con bé kia nó cũng tên Mai. Chắc má nó tên thật là Nguyễn Thị Mẹ. Thế hệ của nó có phước hơn, được mang một cái tên cúng cơm dễ coi, khỏi phải nhờ bồ đặt giùm biệt hiệu giống như má nó. Bé Mai bỏ bông phấn xuống, nó nhảy mấy cái là tới cánh cửa ba nô giả, mở cửa rồi biến mất liền. Khi cánh cửa ấy được mở ra trong mấy giây, định nghe trong đó trẻ con đang họp chợ hay đang đánh giặc gì đó không rõ, có tiếng la hét, tiếng khóc và tiếng cười, lại có cả tiếng mắng chửi thô tục của bà bếp kim chị Vú, kim luôn cả con sen mà chàng đã thấy mặt rồi. Thu Mai bước theo con để móc cửa lại ở bên ngoài, bỏ tù lũ kia ở trong ấy. Chàng không tin rằng con bé Mai lại ngoan đến thế. Nó vâng lời mẹ nó thấy thương. Có lẽ nó đã phải ăn hàng trăm chục trận, những trận rồi nó thành như một cái máy chạy trốn mỗi lần có khách, mà má nó thì cần sự vắng mặt của nó. Thu Mai chưa buồn mặc áo, chỉ có cái áo xú che mà thôi. Nàng khoanh tay lại và hất mặt lên để nghinh người khách như thầm hỏi: "Có hay không? Mày nói đại ra cho tao biết để tao tính cái số phận của mày." Định mỉm cười hỏi đùa: "Cây chổi chà ở đâu?" Thu Mai không đáp, bước lại giường dở nệm lên và rút từ dưới ấy một con dao yếm. Nàng nói: "Không thằng xỏ lá nào mà ra khỏi nhà này một cách lành lặn được cả. Không mang theo kỷ niệm nơi trán thì phải cũng để lại đây một đốt ngón tay." Định cười hề hề: "Súng lục không sợ con dao, nhưng có đây nè bà nội ơi, đừng làm như vậy, làm cho anh mất cả hứng thì uổng đêm nay lắm." Nói rồi Định thò hai tay vào túi quần. Thu Mai cứ ngỡ rằng chàng sẽ rút súng ra nên toan nhảy đến ra tay trước. May thầy chàng lẹ làng móc bạc ra từ hai túi quần, mỗi túi đựng được 20 ngàn, rồi vứt tiền lên trên nệm. Định nghe một tiếng rỗn ở dưới gạch, hình như là con dao yếm nằm sát ở chân tường, và người đẹp cười xinh tươi như một nàng tiên trong đăng xin bước tới chụp lấy vai chàng bằng hai tay rồi nói: "Té ra trên đời này cũng còn có người quân tử." "Còn, nhưng toàn là quân tử tàu không mà thôi. Anh đây cũng vậy, anh giữ lời hứa với một mục đích rất không đẹp. Anh chỉ muốn chinh phục em mà thôi, chứ không có quân tử cái khỉ khô gì hết." "Và em đã bị chinh phục rồi đó." "Nhưng mà bà lại du côn như phù gạo, khiến cho cái kẻ si tình này mất cả nguồn thơ." "Vậy thì em phải làm beo với lũ cọp kia chứ. Với người quân tử thì em vẫn là em nhỏ cần được anh hùng che chở." Thu Mai kéo thật mạnh và thật đột ngột vào vai của Định, thành thử chàng bị xô vào người nàng. Và nàng canh tài tình thế nào mà đưa má ra thật đúng vào cái dây mà mặt chàng chạm phải mặt của nàng. Hồn cứng bách người đẹp một cái rồi Định cười nói: "Anh thật không dè, một con người đi được những bước mềm và nhẹ như mây bay lại du côn đến như thế." Thu Mai kéo bạn lại giường, hất tiền để lấy chỗ ngồi rồi nói: "Anh chưa có biết, chứ có lần em đã đánh gãy giò hai thằng phu xích lô đạp." "Em dốc hoài." Thiệt đó chứ, chuyện chỉ mới xảy ra năm ngoái đây thôi. Đọc kể cho nghe thử xem. Chẳng năm ngoái em có chồng. Ồ, có chồng sang nhỉ? Chồng thật đấy, chứ có phải là nuôi ma cô đâu. Mà anh cho là sang. Ba thằng Út bây giờ đó mà. Ồ, vậy à. Thế anh ấy bây giờ ở đâu rồi? Chết rồi. Chết nghĩa là bị em khai tử ở lòng em. Anh muốn hiểu sao thì tùy ý anh, nhưng anh lại không hiểu rằng chính nó đã khai tử em nơi lòng của nó. Ừ, cũng có thể là như vậy. Nhưng hiện trong buồn thì chỉ có trẻ con thôi chứ. Thì không tin anh cứ xét nhà đi. Thôi đủ lắm rồi, vô trong ấy điếc tài lắm. Thôi em kể tiếp đi. Ừ, em có chồng. Đêm đó anh ấy nói đi chơi tới sáng. Chuyện cũng bình thường xảy ra. Nhưng khuya em lại về thì chính anh ấy ra mở cửa. Em đi bằng xích lô đạp, một chiếc xích lô đạp thứ nhì, nhìn sao bén gót. Chiếc ấy chở một ông quê kỳ. Em đã bị lỡ bộ, bắt buộc phải trở trái làm mặt. Em làm bộ như vừa chợt thấy chiếc xe sao, và nổi sung thiên lên em chửi lớn. Cái thằng xích lô chó đẻ này, mày lén chở quê kỳ theo tao đó hả? Tiền sư cha mày, ông bà ông giải nhà mày, cao tầng cố tổ cha mày. Chính em gọi nó trả giá hẳn hôi, chớ chú quê kỳ đâu có biết gì. Và chính em trả tiền xe cho khách, lần nào cũng vậy cả. Bị chửi bất ngờ, thoạt tiên thì nó kinh ngạc vô cùng. Nhưng rồi nó cũng nổi xung thiên, nó chửi em tan nát. Tuy nhiên đàn ông không thể đấu khẩu mà thắng lại với đàn bà, nên cái thằng xích lô chở em nó chẳng ăn nhầm gì vào cái vụ đó, cũng xem là vô binh bạn đồng nghiệp của nó trước một chuyện chứng đời. Cả xóm đều mở cửa ra xem. Chú quay kỳ ngơ ngác không hiểu sao người đẹp lại rủ chú về nhà, rồi lại bỗng nhiên khai chiến. Rồi thấy thiên hạ cứ đổ xô ra xem đông quá, chú ta hoảng lên co giò tẩu thoát. Hai thằng nhất định không chịu thua. Và cái thằng chó quê kỳ toan phong bùa với cả xóm rằng chính em gọi khách cho nó đi. Em sợ quá, cần phải bịt mồm của nó ngay, nên nhảy tới đấm vào mũi của nó liền. Cả hai thằng xếp đều ráp nhau mà đánh em. Em lại co chân lên, rút chiếc giày ra, nện cái gót nhọn hoắt vào đầu của chúng nó. Chúng nó đau quá cũng co giò bỏ chạy, nhưng cả hai đều vấp té gãy giò hết cả hai. Định cười ngất một hơi đến tất cả ngực, tất cả bụng, chàng càng vỡ mộng thêm sau câu chuyện ngược xuôi của người đẹp. Nhưng quả thật chàng được quên tình yêu. Người đẹp có một tòa thân hình rất là dễ mến, có làn da mát rượi. Thì Lan tạm bị đẩy lùi vào cửa buồn ở phía bên trong, buồn tâm trí của anh, và bị bỏ tù ở trong đó như lũ trẻ nheo nhóc ở trong kia. Định yêu cầu: em nói chuyện tâm tình nghe cho nó mùi tí xem, anh đã thấy cô Thu Mai du đảng rồi đấy. Biết nói gì bây giờ? À nè, anh nói anh sắp cưới vợ hả? Ừ. Thật đáng tiếc, nếu không anh làm chồng em thì ta sẽ có nhiều áp phe ngon lành lắm. Hay là có vợ, mặc có vợ, cứ làm chồng em như thường đi. Sao lại phải làm chồng em mới làm áp phe được? Thì anh phải khai gia đình tại đây thì anh mới có quyền. Có quyền để làm gì? Thì để làm áp phe chứ để làm gì. Thôi đi bà, tôi hiểu rồi. Không, chàng không thích thù mấy ông nhà giàu Thu Mai giả đò đi đâu về thình lình bắt gặp vợ ngoại tình. Không, việc đó để cho lũ ma cạo chúng nó làm. Em không có chuyện tâm tình thì nói chuyện tâm tình của người khác đi, của bạn đồng nghiệp của em. Biết nói gì bây giờ? À, này có hai con bé này hay lắm. Ừ, Quang Hô. Cả hai đứa đều gốc là con nghệ sĩ. Một đứa là con của họa sĩ trứ danh, còn một đứa là con của một nhạc sĩ tên tuổi. Hay quá. Một đứa thì cứ khoe với khách nguồn gốc rạng rỡ của nó, thì còn đứa kia lại cố giấu cho họ như là mèo giấu phân. Còn thứ nhì là con tốt. Anh nói đúng đấy, cáo mượn quay hùng làm gì? Vũ nữ thì chỉ cần đẹp và nhảy giỏi, con có làm con vua thì chẳng có ai cần. Càng khoe càng tội nghiệp vong linh người chết. Té ra em cũng khá về tấm lòng. Xí, bộ anh tưởng em là quỷ sứ hay sao? Còn thứ nhì dễ thương lắm, hành nghề một cách lén lút và cứ khóc lóc mãi vì đau cho số phận. Có lẽ đó là một vũ nữ độc nhất Sài Gòn, còn biết đau một niềm đau loại ấy. Khóc lóc mãi vì đau cho số phận, có lẽ đó là một vũ nữ độc nhất ở Sài Gòn, còn biết đau một niềm đau nhân loại. Mấy con khác chỉ đau vì bị tình phụ mà thôi, chứ tụi nó đã dứt khoát được rồi với dĩ vãng khi bước vào nghề. Định ngủ quên luôn cho tới sáng bét tại đây, vì chàng lười ra đi lúc mệt, và vì người đẹp cứ níu kéo chàng ở lại với hy vọng mong manh. Chàng thích đời sống vợ chồng với nàng. Sáng ra chàng dậy thì ngoài kia nắng đã lên cao. Người đẹp tang thương không biết bao nhiêu, vì nàng đã tẩy quá trang lúc chàng vừa ngủ quên, triển lãm cái gương mặt xanh dần và lôi tóc chải rối. Tầm phỏng bên trong bị sự lăn trở trong giấc ngủ biến thành như một cái tổ quạ. Giờ nó rối như là tình hình thế giới, chứ không còn rối một cách nghệ thuật nữa. Bắt buộc thì phải rửa mặt chải đầu. Định miễn cưỡng đi ra sau và thấy lũ trẻ đang ăn xôi ăn cháo. Chàng ngán ngẩm thấy sự, làm vội vàng cho xong để rồi ra đi, không bao giờ dám trở lại đây lần nữa. Phần 9. Chiếc xe Bro ấy định phải trả tới 70.000 hơi mắc, nhưng máy mới làm lại, tất cả các dép cũ đều được thay hết, bình mới, mới sơn nữa, thì cũng không phải là mua hớ. Xe lấy hồi 11 giờ là chàng muốn đi gặp ngay bạn, nhưng nắng quá sợ Lan từ chối thì đau không biết bao nhiêu. Chàng bứt rứt cho tới 5 giờ chiều thì quyết định ra đi. Chàng sẽ đưa Lan đi ăn ở ngoại ô, có cảnh đẹp, có gió mát, tình cảm của Lan đối với chàng sẽ khác đi. Nhưng chàng bỗng giật mình, giờ này Liên còn ở nhà. Nhưng Liên còn ở nhà thì mặc Liên chứ, Lan đã chẳng được thả lỏng từ bao lâu nay à? Lan đã chẳng được nàng dùng làm quà biếu cho chàng hay sao? Có thể Liên sẽ mừng rỡ lắm mà thấy chàng với Lan đã là đôi bạn thân với nhau rồi. Chàng lại chững chạc bề thế, chứ không phải như là những thằng bạn quắt con của Lan. Nhưng Định nhất định không để cho Liên biết rằng Lan và chàng đã thân với nhau rồi. Cũng vì cái tự ái đực rựa, dẫu cho chàng có chinh phục Lan khó khăn bao nhiêu đi nữa, Liên cũng cứ đinh ninh rằng chàng đã nhận quà. Không, mối tình giữa Lan và chàng không có tội lỗi gì cả, nhưng phải nặc danh khi đối với Liên. Chàng ăn cơm xong mới ghé nhà bạn, một căn nhà khiêm tốn nhưng nằm tại mặt tiền đường, đường Nguyễn Thông nối dài. May quá, Định đã lo lắng vô ích vì sợ Lan đi vắng. Cửa mở lớn, nhà sáng đèn, và Lan đang ngồi đọc báo ở trên chiếc đi văn. Mãi đến lúc chàng đóng cửa xe lại, một cách oai phong Lan nghe được tiếng động mạnh, mới giật mình ngước lên nhìn ra ngoài. Lan chưa thấy chàng vì chiếc xe lạ làm cho nàng ngạc nhiên lắm. Khi Định xuất hiện ra nơi khung cửa thì Lan lại càng kinh ngạc hơn, bởi nàng đinh ninh rằng Định chỉ là một thầy ký khiêm tốn mà thôi. "A, anh!" Lan reo lên sau nhiều giây ngậm câm vì lạ lùng. "Em mời anh vào." Lan mặc áo sơ mi quần ta, cả hai đều may bằng vải nhơn, tạo màu ngà nặng mình và dịu như toàn đờ linh. Và nhờ thế mà nàng xác nhận với Định rằng eo nàng đẹp thật. Nhớ những lần nàng mặc đầm định có thể ngỡ rằng nàng ăn gian ở điểm nào đó, mặc dầu lần gặp gỡ sau rốt là chiếc camisole của Lan cũng rất là thành thật. Định chỉ bước tới một bước rồi hỏi: Lan, em có bận gì không? Dạ không. Em có hẹn với ai không? Dạ cũng không. Vậy thì đi chơi được chứ? Em rất quan ninh. Vậy thì mời Lan đi uống nước. Nhưng anh ngồi chứ, Lan còn phải đi thay áo. Không, anh không ngồi để cho Lan ngại. Không dám trang điểm lâu lắc, anh chỉ thích Lan đơn sơ thôi. Vậy thì đồng ý, nhưng mà ít lắm cũng phải tốn 5 phút. Không, 2 phút thôi. Cái anh này nóng như là Trương Phi. À, anh thích em mặc cái gì? Em mặc gì thì cũng đẹp hết. Nhà này không có trẻ con, nhưng cũng có một bà già. Định thoáng thấy đang làm công việc ở dưới nhà bếp, có không khí gia đình chứ không phải là không khí khách sạn như nhà của Thu Mai. Lẽ cố nhiên là phải như vậy. Tuy nhiên Định cũng rất thưởng thức cái tự nhiên phải có ấy. Và chàng nghe cô gái chữa hoang đẻ lạnh thơm hơn Thu Mai nhiều lắm. Chắc là Lan phải nỗ lực ăn mặc tóc hành trong ấy, vì chàng cho Lan chỉ có 2 phút, nhưng vẫn chuẩn bị tinh thần để đợi đến 5 phút. Vậy mà mới có 3 phút là Lan đã bước ra. Ồ đẹp quá, chàng chỉ khen như vậy, nhưng cái tiếng độc nhất ấy nổi rất là nhiều. Lan Từ Như Hoa không phải vì tuổi trẻ và trang phục trang điểm, mà vì rằng vui dạ không biết bao nhiêu. Và Định thấy nàng đẹp hơn mấy lần trước nhiều, nhờ cái vẻ tươi vui ấy. Khỏi xin phép ai chứ? Chàng hỏi. Dạ khỏi, em đã dặn bà bếp rồi, coi chừng nhà là đủ. Lan ba hồi xưng Lan, ba hồi xưng em. Định đoán rằng nàng chỉ quen xưng tên mà thôi với tất cả mọi người, và ráng sức để lối xưng hô riêng đối với chàng. Định mở cửa phía trong cho Lan leo lên trước, rồi mới đi vòng qua bên kia. Chắc là em đã ăn cơm rồi, chàng hỏi khi rầu mấy. Dạ em ăn rồi. Vậy thì ta đi dạo mát thôi em nhé. Được lắm. Định cho xe chạy và kể lể. Anh muốn đến mời em đi ra ngoài ô ăn cơm, hồi còn thật sớm lận kia. Nhưng rồi anh lại thôi, anh không muốn liền biết em với anh đang quen nhau. Tại sao lạ vậy? Lan hơi nghi nghi lo lo. Nỗi sợ ấy chỉ có thể là vì hai người đã có gì với nhau rồi. Thông thường ai cũng phải hiểu như vậy. Em không thể nào hiểu được đâu. Lối trả lời ăn trớt của Định càng làm cho Lan nghi ngờ hơn. Nàng đoán rằng Định không thể bịa láo được, nên đánh trống lắp bằng cái câu có vẻ bí mật ấy. Thế nên bỗng dưng sự tươi vui đào ngủ ngay trên gương mặt của nàng mà Định chưa có hay biết. Định cứ nói huyên thuyên, và Lan thì cứ làm thinh từ đầu mùa cho đến chí cuối. Và khi đậu xe lại trước một hiệu ăn và giải khát, chỉ mới khai trương có 2 hôm mà thôi, và Định thấy đó là nơi lý tưởng nhất để họ biết nhau nhiều hơn. Một hiệu ăn uống ở rằm ven sông Bến Nghé, vốn là của người Pháp bị bỏ lâu rồi, giờ người ta khai thác dưới cái tên mới là Ngân Đình. Khi ấy Định mới chợt thấy là chỉ có một mình chàng nói chuyện mà thôi. Chỗ này sáng đèn, và chàng dây lại thì thấy Lan bù hiu. Chàng ngạc nhiên trước sự thay đổi của Lan. Mới nắng khi nãy không thấy trời kéo mây mà lại sắp mưa. Lan, Định gọi khẽ. Dạ. Sao em buồn vậy? Không, không có gì cả. Chắc em không thích ở nơi đây, vậy thì ta đi nơi khác. Nói xong Định cho xe rồ máy, rồi quanh chữ U để chạy qua bên Tân Thuận. Thật ra chàng chỉ kiếm cớ để đi nơi khác, làm bộ đoán ý của Lan vậy thôi. Chàng hiểu Lan bất bình về chuyện gì, và Định tìm nơi vắng vẻ để dỗ nàng hơn là ở một nơi đông đảo và sáng sủa. Chàng cứ làm thinh cho xe chạy mau, và qua khỏi cầu Tân Thuận, chàng mới nói: đã là bạn của nhau thì cũng nên tha thứ cho nhau những chuyện lặt vặt. Bằng như có nỗi bất bình lớn, em phải nên nói thẳng ra để ta cùng nhau giải quyết là hơn. Anh mến em vì tánh cởi mở của em, nhưng sao em lại bỗng bưng bít như thế? Giờ thì Lan đã hết buồn rồi, Lan cảm thấy là cần phải dứt khoát nên chịu nói, nhưng vẫn nói dối. Anh à, em không thích lén lút đánh bạn với anh. Anh là người ơn của gia đình em, sao lại để cho anh phải được công khai đến thăm em chứ? Không, em không thể nào hiểu đâu. Không có cái gì mà trí óc em không thể không hiểu. Em không biết thì có, nhưng lối trách tránh né giải thích của anh lại chọc cho em muốn biết và rất nghi ngờ, nên em nghĩ lung tung chứ không có buồn gì cả. Em nghi ngờ cái gì? Rất dễ hiểu. Không sao mà thái độ của anh làm cho em nghi ngờ rằng giữa anh và chị Liên đã có cái gì. Như thế cũng chẳng tội lỗi gì. Chính đã có gì với chị Liên còn muốn chèn ém như thế này mới là không tốt. Em rất muốn biết sự thật. Nếu sự thật là thế thì ta lại càng nên công khai giao thiệp với nhau, để em tránh tiếng không hay và để ngăn anh làm chuyện xăng. Định nghe nhẹ nhõm cả người và cho xe chạy vùn vụt, chàng cười ha hả mà nói rằng: em quên hết chuyện trước. Chính em đã thú thật rằng khi nghe lởm bởm câu chuyện, em đã đoán được trong đêm kinh khủng đó, và em cũng đoán đúng một điểm là anh đã từ chối đề nghị của Liên. Như vậy làm thế nào có gì giữa Liên và anh được? Lan cũng sực nhớ lại những chi tiết đó rồi tư cười trong bóng tối. Định không thấy nhưng biết được ngay, và Lan khen: gió mát quá. Nàng nói bằng một giọng rất vui vẻ. Xe qua khỏi chợ Phú Xuân rất xa, Định cũng nghe gió mát lắm vì gần tới mũi nhà bè. Chàng yêu đời ghê vì Lan đã nhận sự lén lút. Nàng chỉ đòi công khai vì nghi chàng đã tằng tiệu với Liên, không muốn cho hai chị em có chung một nhân tình mà thôi. Con đường đã tới chỗ tuyệt đẹp, đằng xa kia là con sông rộng. Tuy trời tối Lan vẫn biết đó là con sông, vì mặt sông ban đêm cũng hơi sáng, vì phản chiếu trời sao. Họ xuống xe đậu lại ở bên đường rồi đi bộ ra tận mũi đất, nơi mà con đường như rơi ngay xuống sông. Định đề nghị: ta còn no bụng, nhưng nên ăn bậy vài con tôm nướng để lấy cái chỗ ngồi cho mát nghe em. Thì tùy anh. Người vùng này họ đặt bàn ghế la liệt ở những bãi đất ven sông và bán 5-7 món ăn, rượu và các loại nước ngọt. Định gọi cho 2 chai nước cam rồi hỏi Lan: nếu anh muốn đưa em đi dạo mát ở ngoài ô xa rồi ăn cơm ở đó luôn thể thì làm thế nào? Vì Liên kỳ đà bất tiện quá. Ừ, đúng là mất tự do cho anh. Anh phải báo trước ít lắm là 24 tiếng đồng hồ, giống mời khách quá, không còn thú vị gì hết. À, sợ anh có điện thoại chứ? Định bối rối: dĩ nhiên sở của chàng phải có điện thoại. Nhưng chàng không hề tới sở, và chàng cũng chẳng biết sở nó nằm ở đâu. Chàng liên lạc với thượng cấp trực tiếp của chàng, một người xưng là thiếu tá Bân, ở trên lầu của một cửa hiệu sửa tủ sắt ở chợ cũ. Nơi đó cũng có điện thoại nhưng không thể dùng để nói chuyện được. Anh chạy áp phe, nhưng muốn dùng điện thoại của hãng nào cũng được. Có lẽ em cũng chỉ cọp điện thoại của bạn hữu mà thôi. Như vậy ta khó lòng mà gọi cho nhau. Không khó, muốn nhắn em cái gì cấp bách cũng được. Anh cứ gọi số 22048 là số điện thoại tư gia của con Minh, bạn em. Anh cứ nhờ nó nói lại với em là anh cần gặp em vào giờ nào đó, trong cái ngày có khẩn cấp, thì nó sẽ chạy đi tìm em ngay. Chỗ hẹn là hiệu Broda, nhưng khỏi cho nó biết chỗ ấy. Rất đồng ý, nhưng mà nếu nó lại đi vắng? À, còn cái điểm đó nữa, nhưng nó không hề đi đâu trước 9 giờ sáng. Vậy thì cũng tạm được. Định phục dịch cho bạn để tránh cho nàng khỏi nóng tay và bẩn tay. Làng nghe rất thích được phái nam săn sóc. Nàng không hề đi ăn với ông Mạnh, còn với lũ bạn trai đồng lứa của nàng thì chúng nó bất kể. Chúng nó bảo rằng nữ lưu đã đòi nam nữ bình quyền thì có lên xe bít ráng mà chen lấn với nhau để giành chỗ ngồi. Lấn không lại người ta thì ráng mà chịu khó đứng, chứ đừng có mong ai mà nhường chỗ ngồi. Xe bít đã vậy thì ăn là chuyện dễ quá, chúng nó lại càng không hề giúp đỡ nhau. Chúng nó tuyên bố sẽ bôi xóa một cách vĩnh viễn 2 tiếng nịnh đầm trong cái hành lý ngôn ngữ của chúng nó, và đứa nào nịnh đầm bị gọi là ông cụ. Lan đã nhìn nhận rằng thái độ của chúng nó hữu lý và công bình, nên không hề bất mãn. Nhưng giờ nàng mới nghe rằng nếu cuộc đời mà như thế thì sẽ bớt đẹp đi nhiều quá. Nàng bỗng dưng thấy rằng phụ nữ giàu sao cũng cứ là phụ nữ, với tất cả cá tính riêng biệt của phụ nữ, và cứ thích được nam phái phục dịch mình, cố làm đàn ông chỉ thiệt cho mình. Vì cái bọn ba gai bây giờ chúng nó quan niệm như vậy, mình không cãi vào đâu được hết thì đừng hòng mong ai vị nể, giúp đỡ, phục dịch nữa. Thật là quái âm cho phụ nữ Việt Nam, mấy ngàn đời bị làm nô lệ cho nam phái, nay vừa tập tành làm đàn bà, làm đâm để được nam phái nịnh. Đâu có mấy năm ngắn ngủi thì lại mất cái ưu thế đó ngay. Tuy không trở lại tình trạng nô lệ xưa, nhưng bị ngang hàng với đàn ông cũng chẳng có sung sướng gì cho lắm. Ăn xong con tôm đầu tiên, Lan nói đùa: nãy giờ anh chỉ tính chuyện tìm Lan mà không hề xét trường hợp Lan có tìm anh. Chắc anh không muốn Lan tìm anh, sợ Lan đụng đầu với ai chứ gì. Định cười lên ha hả một lần nữa rồi thích chí: là tại anh không dám mong ân huệ đó ấy chứ. Với lại hễ tối là anh đi. Anh ra đi hồi mấy giờ? Hồi 7 giờ. Đi ăn cơm ấy chứ cũng chẳng có đi đâu. Nhưng rồi thế nào cũng gặp anh em rồi lại đi luôn. Em khó mong mà gặp anh. Có gì mà khó, Lan sẽ đến trước 7 giờ. Nhưng hôm nọ là sẽ chụp được anh, chỉ lo có người trong ấy mà thôi. Không bao giờ có ai cả. Nè, Liên có bao giờ làm áp lực cho em đến thăm anh lần thứ nhì hay không? Dạ không, em đoán rằng chị Liên đã si anh. Cái gì làm cho em đoán như vậy? Từ ngày ấy đến nay, chị Liên vẫn buồn bã cả ngày, trông đến cả tội nghiệp. Có lẽ Liên bị ai cho trật bỏ chuối? Không, nếu chị ấy mà có nhân tình là em biết ngay. Làm sao em biết được? Ban ngày chị ấy nằm ở nhà luôn, còn ban đêm thì nửa tiếng đồng hồ sau, khi các vũ trường đóng cửa là chị ấy đã về đến nhà rồi. Điều đó cũng chẳng chứng tỏ gì, có thể là Liên đang si vào người khác. Không thể có chuyện ấy được. Trước ngày đó chị ấy không buồn bực mà chỉ lo lắng vì em thì có, nhưng sau ngày đó thì chị ấy như một kẻ mất hồn. Không lẽ mới gặp anh nào có một ngày mà lại si đậm đến như vậy? Trước ngày đó chị ấy không buồn bực mà chỉ lo lắng vì em thì có, nhưng sau ngày đó thì chị ấy giống như kẻ mất hồn. Không lẽ mới gặp anh nào đó có một ngày mà si đậm đến như vậy? Biết đâu tiếng sét ấy mà. À, thế còn chồng Liên đâu? Anh ấy qua đời 6 năm nay rồi. Anh trẻ hơn Liên nhiều quá, thì chắc Liên xem như em nhỏ. Chính em đã chẳng coi bọn đồng lứa với em là trẻ con à. Qua cái tuổi nào rồi, người con trai sẽ biết kinh nghiệm sống thì sẽ hết trẻ con nữa, cho dẫu y trẻ hơn người đàn bà đến 10 tuổi. Không lẽ bọn đồng lứa với em đều thiếu kinh nghiệm hết sao? Anh đừng tưởng hễ lũ nó đã gần gũi với con gái được một lần vài lần là có kinh nghiệm đâu. Lũ nó không biết sự bền chí là cái gì hết cả. Dễ dãi thì sự tấn công chớp nhoáng của lũ nó chỉ có kết quả liền, nhưng nếu gặp một thành trì kiên thủ thì chúng nó vụng về trong buồn cười ghê lắm. Làng chỉ ăn có 2 con tôm thôi là đã kêu no rồi. Mặc dầu được bạn phục dịch, nàng vẫn bẩn tay sơ xịa. Ở đây họ lôi thôi lắm, không có nước cho ta rửa tay đâu. Định nói rồi vừa đứng lên, vừa rút cái khăn mua xoa ra, định đi lại mé nước. Nước đang lớn đầy nên chàng chỉ cúi xuống là nhúng khăn được, vắt ráo nước rồi bước trở lại trao cho Lan. Giây lát sau, chàng chùi tay chàng cũng chính bằng chiếc khăn đó, và không thể nào cất một cái khăn ướt được, chàng lại vứt nó luôn xuống sông. Lan cười mà rằng: nếu anh không có chùi tay anh bằng cái khăn đó, em ngỡ rằng anh đang nhòm tay của em. Cô hay ngộ nhận lắm đấy nhé. Hồi nãy nếu cô không có sự ngộ nhận, không có buồn, thì ta đã ghé ngân đình, có phải là sạch sẽ hơn không? Em đâu có buồn đâu. Lan cố đính chánh, Cái tin tưởng của Định rằng nàng đã buồn, sự cố ý thấy rõ quá, và nhờ vậy mà Định lại thấy rõ được điều khác là tự ái của nàng cũng to lắm. Nàng không muốn thú nhận đã yêu Định một cách gián tiếp bằng nỗi buồn ấy. Ừ, nàng có yêu mình, nàng mới phải buồn khi ngộ nhận rằng mình đã yêu Liên. Định nghĩ như vậy rồi nghe sướng mê tơi. Không phải vì được Lăng yêu như vậy, mà vì lẽ khác. Cả hai đứa đều là hai cái cây tự ái, hai cái cây kiêu hãnh trên con đường tình. Cô thì yêu mà không chịu thú nhận, còn cậu thì chỉ thích chinh phục mà thôi, chứ không phải hả miệng hứng trái chính rụng. Tự ái được rửa của chàng sẽ được thỏa mãn, vì chàng sẽ phải cam go chiến đấu trong cuộc chinh phục. Chàng sướng là như vậy. Lan là gái đã quen ố, ít lắm về mặt xác thịt, nàng lại bị chị nàng làm quà biếu cho chàng. Như thế Lan không đáng giá cho chàng để yêu, nhưng chàng lại muốn yêu Lan, thì chỉ có sự kiêu hãnh của Lan mới xóa đi được cái chỗ đực rựa rất thích, lại cứu vãn được cái hoen ố của Lan về mặt tinh thần. Không, Lan không phải là một cô gái dễ dãi cho bừa bãi, Lan rất xứng đáng một mối tình lớn. Đây là một hiện tượng lạ lùng nhất trong đời tình cảm của con người. Cũng vẫn cứ là cô gái ấy với tâm hồn ấy, với cái dĩ vãng không được nhẹ nhàng bao nhiêu ấy, mà chỉ cần được một chi tiết nhỏ thôi, nàng đã biến ra khác hẳn rồi. Trong lòng một người con trai đã biết không sót một ly về cuộc đời thầm kín của nàng. Người con gái phải hơi hơi bí mật một tí mới được con trai yêu. Nếu các cô mà không bí mật hoàn toàn được, tò mò là bản chất của đàn ông. Họ tìm thấy trong sự khám phá một thú vị vô song. Bí mật về tâm hồn, bí mật về dĩ vãng, bí mật về thân thể. Ba thứ ấy mà tiết lộ hết ra, các cô không còn sức quyến rũ nào nữa cả. Nam phái họ đi xem thoát y vũ không phải vì cái pha cuối cùng mà họ đã dư biết, mà chính vì những pha đầu kế tiếp nhau mà trải qua. Những pha ấy cho họ một cái ảo tưởng rằng họ đang có sự khám phá. Cũng cứ vì những lẽ ấy mà con gái Âu Mỹ ngày nay không được yêu bao nhiêu, mà chỉ được thèm muốn qua đường mà thôi. Bởi vậy họ đánh bạn với con trai rất dễ dàng và phơi bày thân thể của họ một cách trắng trợn quá, khiến cho bên nam đã thường phải than thở: thàn hồi thời mơ mộng xưa mà các cô khuê môn bất xuất, các cô mặc kính từ cổ tới gót, thời thơ mộng ấy nay còn đâu. Làng đã bị phơi trần ra từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Chỉ mắt của Định ngay từ phút đầu mà cô cậu biết nhau, thì nếu Lan không có được một sắc đẹp ngoại hạng, chắc Định cũng không buồn áp lại với nàng. Gặp lại rồi, có lẽ rồi cũng chẳng đi đến đâu nếu nàng không có sự kiêu hãnh. Có phải chăng đó là thủ đoạn của thiếu nữ này để cứu vãn những cái đã mất nơi tâm trí của Định? Không, chỉ trong vòng có mấy tháng mà Định đã sống bằng năm bằng mười một người con trai thường, đã biết quá nhiều về chuyện đời và lòng người, thì không thể nào là một thiếu nữ 17 tuổi lại cao tay ấn hơn chàng nổi. Nàng kêu hãnh một cách thật sự và thật tình. Thình lình có tiếng nhạc rất to ở ngoài sông, đôi bạn ngước lên thì thấy có một chiếc tàu treo rất là nhiều dây đèn màu đang trở đầu để đổi hướng mũi tàu quay trở về thành phố. À, tàu Bạch Tuyết, Lan nói. Định chưa biết tàu đó là tàu gì nên hỏi: là tàu gì vậy Lan? Cách đây 3 tháng ai đó không rõ đã sáng kiến ra dùng một chiếc tàu cũ ấy để chở khách dạo mát ở trên sông Bến Nghé, từ bến Bạch Đằng ra đây. Mỗi chiều có mấy bận, có lẽ chuyến này là chuyến chót của họ. À, hay quá, vậy thì mai mốt ta đi chơi dưới sông Lan nhé. Thôi, em đã ngấy lắm rồi. Lạ, một trò chơi mới bày ra có 3 tháng mà em đã ngấy rồi. Bộ em đi thường lắm hả? Không, em ngấy tại chị ba. Thật ra chỉ đi có 2 lần mà thôi. Sao Điên lại làm cho em ngấy? Thì lần đầu em với chị ấy đi một mình, nghĩa là không có người lạ mặt xen vào. Em cũng thấy thú vị lắm, vì khách quá đông, ồn ào như vậy. Thì hình như là tuổi trẻ thích ồn ào kia mà. định nói như một ông già: "Ừ, nhưng chỗ ồn thì cần ồn, còn cái chỗ yên tĩnh như đi chơi mát ở trên sông thì phải cần tĩnh chứ, ồn ào thì không còn gì nên thơ nữa." À, thì ra Lan không quá ham sống ở nơi ồ ạt như bao nhiêu cô gái 17, 18 khác. Họ chỉ cách mình có 5-6 tuổi mà như là thuộc vào thế hệ khác, mình theo không kịp nên hơi sợ họ. Lan còn biết thích sự yên tĩnh phần nào, thích phần nào có vẻ thơ mộng của cảnh vật của thiên nhiên, tức là còn gần gũi được với mình. À, định hỏi lại, anh chặn lời em mãi, thành ra anh chưa được biết tại sao em lại ngáy. Đó là lần thứ nhì, thằng Thiên, thằng bạn trai của em, nó lại rủ em đi, em từ chối. Không hiểu tại sao chị ba chí lại này nỉ bắt em đi, gần giống như là ép buộc em phải làm vui lòng chị ấy vì chị cùng đi. Em ngỡ chị ưa đi chơi sông lắm, không nỡ từ chối, nhưng em giống như một đứa trẻ bị bắt phải ăn một cái món bánh mà nó không ưa. Ăn rồi, từ đó thì thấy cái món đó là nó lại cảm thấy buồn nôn. Định thần người ra rồi nghĩ ngợi lung tung, chàng hơi hơi tin rằng khi Lan với Liên si chàng là nàng chân thật chứ không phải nói đùa. Liên sống trong không khí trẻ trung của một hộp đêm nên ảo tưởng làm cho nàng quên mất rằng nàng già, và dĩ nhiên tình cảm của nàng sẽ nghiêng về cái hạng người trẻ tuổi. Sự nài ép của đứa em gái nàng bắt nó phải đi chơi mát ở trên sông với nàng, nhất là với một bạn trai trẻ tuổi của nó, là một hiện trạng tâm lý mà khoa học gọi là sống qua trung gian. Vâng, nàng muốn sống lại với cái tuổi trẻ, đi ra ngoài với tuổi trẻ, nhưng không đủ điều kiện để được họ mời, nên nàng phải ké cái sự hân hạnh của Lan. Trong lúc đi chơi như vậy, nàng có ảo tưởng rằng nàng đi với một người bạn trai trẻ của chính nàng. Đôi khi người ta yêu qua trung gian nữa. Một người bạn nhạc sĩ của chàng đã tâm sự cho chàng nghe một chuyện lòng rất là kỳ thú của hắn. Có lần hắn yêu một cô gái học trò, hắn đẹp trai lại tài hoa, chỉ phiền là hắn đã có vợ rồi. Cô nữ sinh cũng rất cảm tình với hắn, nhưng cô ta dè dặt và tìm cách lánh mặt chỉ vì tình trạng gia đình của hắn. Còn cô nọ thì không thích phiêu lưu. Cô nữ sinh có một người chị đã lớn tuổi, chồng con đùm đề. Bà chị biết tất cả, biết anh chàng nhạc sĩ cũng đã có vợ, và cũng biết hắn đang thầm yêu em gái mình. Biết em mình muốn tránh né, vậy mà bà cứ sắp đặt cho hai người lại gặp nhau. Bà ta giấu chồng rằng anh nhạc sĩ đó đã có vợ, để cắt nghĩa được với chồng những lần bà ta tổ chức đưa cô cậu đi ăn, đi nghe nhạc hoặc đi chơi mát ở các ngoại ô xa. Ừ, đời bây giờ con gái khó gả lấy chồng, thì khi có một cậu nào ngắm nghía con em của ta thì ta phải thọp hắn ngay, miễn là ta phải đi theo mà coi chừng hai đứa nó. Ấy là bà ta giải thích với chồng mình như vậy. Người đàn bà bốn con ấy bằng lòng vui sống như vậy trong nhiều năm, không bao giờ khiêu khích người con trai đó cả, nhưng thấy rõ là bà ta hạnh phúc vô cùng trong suốt cái thời gian đó. Ấy là bà ta đã yêu qua trung gian, ngoại tình trong tinh thần vậy. Đôi bạn lên xe để về thành phố, vì gió ở mũi Nhà Bè lạnh quá, mà Lan thì chỉ mặc cái camisole, không chịu lau được cái ngọn gió này. Với lại đi dạo mát chỉ là một lối nói thôi, chứ thật ra họ chỉ cần trò chuyện với nhau tự do hơn ở nhà. Khi xe chạy ngang qua quán cháo cá Chì Vôi, thình lình Lan hỏi: "Anh có khinh Lan lắm không?" "Đâu có, sao em lại hỏi vậy?" Lan không đáp. Nàng hỏi vậy vì kinh nghiệm bản thân của nàng cho nàng biết rằng, hãy nàng mà đi dạo mát với một người nam phái như thế này, bất luận kẻ ấy ở vào tuổi tác nào, 17 hay 33, thì rồi thế nào người ấy cũng tán tỉnh nàng và hay tỏ tình nàng. Mà mấy thằng già thì lại càng tệ hơn, mấy thằng đồng lứa với nàng nhiều. Mấy thằng trẻ thấy dấu hiệu gì mới ngộ nhận, tưởng được nàng khuyến khích nên mới tấn công. Còn mấy thằng già hãy đi với chúng nó là chúng nó tưởng là cầm chắc ở trong tay. Nàng nghĩ đến mấy người lớn tuổi bằng những tiếng mấy thằng và chúng nó, vì nàng đã biết cái bộ mặt thật của lũ đó rồi. Bên ngoài coi bộ nghiêm trang đứng đắn, thế chớ lũ ấy bẩn thỉu về chuyện yêu đương, chịu không thể được. Kinh nghiệm đó làm cho nàng ngạc nhiên lắm mà nhận thấy rằng Định không hề tán sơ nàng nữa chứ, đừng nói là tỏ tình. Lan không đáp, lại cắt nghĩa những điều mà nàng cho là rất cần phải nói ra để Định bớt khinh nàng. Chị ba chỉ không may rồi, lại bị lây nhân sinh quan của thời đại, nên em mới hỏng. Định không chú tâm tới sự kiện hỏng hay không hỏng của Lan, nhưng rất hàm nghe về Liên, mà chàng không dửng dưng như trước được nữa. Chàng hỏi: Liên không may làm sao? Thì chị quá bụa cách đây 3 năm, tức năm chị 27 tuổi, nhưng chị còn trẻ đẹp quá. Không may là ở chỗ đó. Bộ anh tưởng quá bụa mà còn trẻ đẹp là may mắn lắm sao? Anh quên rằng em đã đưa ra 2 sự kiện hay sao? Còn sự kiện chị ấy quá bụa năm chị ấy 27, còn trẻ đẹp, chỉ còn ham sống và còn cần tình yêu. Nhưng những người đàn ông cùng lứa với chị thì chưa ai quá vợ hết cả. Hoặc nếu chưa cưới vợ thì họ cũng chẳng có cưới quá phụ, vì họ cưới con gái 18 được kia mà. Đó là một cái không may cho chị. Nếu chị đợi 10 năm nữa hãy quá chồng, sẽ có ngay những ông quá vợ để làm bạn với chị. Định cười ha hả rồi cãi: Thì bây giờ chắc cũng có khối ông quá vợ muốn kiếm Liên, nhưng mà họ già hơn chị nhiều quá. À ra vậy. Lan lại giải thích tiếp: Hoặc nếu chị ấy quá chồng năm chị ấy 21, rồi giấu mất tình trạng quá bụa của chị, chị cũng đã được con trai cưới rồi. Nhưng tại sao Lan chỉ nói đến chuyện cưới mà không nói chuyện yêu? Hiện giờ đang có người đồng lứa với Liên và yêu Liên đó. Không thể có được. Bọn 30 họ có điều kiện yêu 18-20 thì họ cũng không yêu chị ba em làm gì. Nếu anh không yêu Liên, Định hỏi đùa, thì anh là một người đặc biệt và em sẽ giúp anh. Tại sao lại là đặc biệt? Anh biết thưởng thức một nhan sắc mà bất kể những chuyện không ổn khác. Nhưng tuổi tác chẳng hạn, mối tình của anh không phải là tầm thường đâu. Nhưng nói đùa hay là nói thật vậy? Thì nửa đùa nửa thật. Như vậy thì nên nghe lại lòng anh xem sao. Em đã nói em cảm giác rằng chỉ si anh. Khỏi nghe, anh không ham làm người đặc biệt. Thì thôi vậy, nhưng anh cứ ngắt lời em mãi. Cho anh xin lỗi. Hồi ấy không may của chị là như vậy đó. Chị lại bị lây nhân sinh quan của thời đại, là hoảng hốt, sợ xung tàn. Hình như là người xưa cũng có hoảng hốt kia mà. Có, người xưa đã hát: Ngồi buồn lo bảy lo ba, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Nhưng họ không hoảng hốt thái quá như đời bây giờ. Hốt hoảng chị ấy cứ lầm đổm, lầm giác, tốn tiền nhiều hơn là ăn ở nữa. Và chẳng những nêu gương không hay cho em, chỉ còn tập em lầm đổm làm gián, cho em học nhảy rồi thả lỏng em. À, điểm đó thì anh không hiểu. Có gì đâu mà không hiểu. Chỉ thương em đó, nhưng thương bằng một tình thương kỳ cục. Chỉ sợ em sẽ không may như chị, nên muốn em muốn hưởng cuộc đời kéo dài. Em mà không bị ông mạnh, em cũng yêu đương bừa bãi, nghĩa là cũng đã hỏng. Xe đã qua khỏi cầu Tân Thuận và kể như đã vào thành phố. Rất tiếc, Định chỉ nói khẽ với chính nàng chàng mà thôi, nhưng Lan đã nghe được nên nàng cũng phụ họa: Ừ, thật đáng tiếc. Định giật mình vội cãi chánh: Không, anh đang nói chuyện khác chứ không phải phê bình về hoàn cảnh của em. Chuyện gì mà đáng tiếc? Đáng tiếc đó là ta đã trở về thành phố rồi. Dẫu sao cũng phải trở về chứ. Và con đường này là đường tuyệt đạo. Anh có muốn đi luôn đi xa hơn thì cũng chẳng được, vì xích tới một chút là đã rơi xuống sông Nhà Bè rồi. Không, em không hiểu đâu. Ừ, em không hiểu thật nên mới hỏi anh tại sao. Lạ quá, khi ta đi nơi xa ở, ta nghe như dạng hơn. Nếu ta còn cha mẹ thì cảm giác ấy nó có căn cứ, bởi ở gần nhà, gần một cây số cũng nghe đã là gần. Ta như sợ hãi sự coi chừng của cha mẹ. Còn anh hoàn toàn lại độc lập, thì không hiểu tại sao, có lẽ thấy thiên hạ đông đảo xung quanh, ta lại sợ dư luận chăng? Anh nói em nghe em giật mình, bộ anh đã có ý quấy? Không phải, anh chỉ định nói với em một điều thôi. Anh nói bằng ống loa hay sao mà phải sợ dư luận? Đó chỉ là nỗi sợ bâng quơ mà thôi, nỗi sợ vì ảo tưởng. Nếu ở nhà bè em có mắng anh thì sự kiện anh bị em mắng vẫn cứ như là bình thường, và rồi thiên hạ cũng sẽ biết như thường do em kể lại. Nhưng anh lại sợ vì lúc anh chọc em mắng anh lại có ảo tưởng được một cái không gian, được sự vắng vẻ che chở, thành thử anh sẽ bạo dạn hơn. Một đứa trẻ ở trong nhà, cha mẹ nó đi vắng, nó ít khi dám làm bậy. Ra sân thì đã có khác rồi, ra đường thì lại càng khác hơn. Đi ngoại ô, nó có thể trở nên một kẻ du đảng. Và đi xa hơn, tức là đi ra nhà bè chẳng hạn, thì nó sẽ thành một ăn cướp như chơi. Em đã hiểu, em lại còn biết rằng anh muốn nói cái gì. Nhưng hãy khoan, anh nên lắng nghe lại lòng của anh. Nếu anh đang buồn chỉ vì thiếu trò giải trí và cần được em trả ơn, em sẽ sẵn sàng. Không, anh đừng làm bộ quân tử nữa vô ích. Anh mà có bắt em trả ơn, em cũng chẳng dám khinh anh đâu. Và ta nên thẳng thắn và song phẳng là hơn. Chỉ như nếu y là chuyện tình cảm thật sự thì nó đã khác rồi. Anh biết sao lại khác hay không? Vì trả ơn anh, em không nghĩ gì cả, và rồi ta sẽ chia tay nhau trong một nụ cười. Còn như anh mà nói chuyện yêu đương, em sẽ dấn mình vào cái thế giới yêu đương, rồi sẽ phải thất vọng đau khổ nữa cũng nên. Lòng em đã chết và vừa được hồi sanh, em không muốn cho nó chết thêm một lần nữa, mà anh cũng không nên giết nó làm gì. Anh đã lắng nghe kỹ lòng anh rồi, nhưng anh chỉ nghe có một mình, có thể nghe trong lúc cao hứng nào đó. Bây giờ thì anh cần phải nghe lại sau lời yêu cầu của em, chừng ấy mới có thể gọi là lắng nghe kỹ càng. Định thấy Lan sao già dặn như người lớn ấy, người lớn hay trẻ con gì không liên hệ đến tuổi tác, chỉ có cuộc sống mới đánh dấu lên con người mà Lan đã sống. Chàng càng thích nghe Lan hơn. Chàng là kẻ có khuynh hướng yêu hạng người già dặn nên mới bị xúc động trước một người quá phụ 33. Chàng chọn Lan vì thành kiến thông thường của con người khó lòng mà bất kể tuổi tác được, khó lòng mà quên rằng Liên đã 33. May mắn thầy, thiếu nữ chưa có thẻ căn cước này lại biết đời và lòng người nhiều quá, khiến cho sự chọn lựa của chàng cũng được vững hơn. Em cho anh mấy chục phút đồng hồ để anh lắng nghe lại lòng anh. Lan cười ngất rồi nói, nếu nghe tóc hành như vậy thì đâu có cần nghe, ít lắm là cũng phải 2 đêm. Vậy anh sẽ lánh mặt trong 2 đêm? Ừ, mà nếu anh nghe khác thì vào đêm thứ 3 anh không nên đến, để tránh cho em khỏi phải ngộ nhận. Anh cứ đến chơi, nhưng tình cảm có thay đổi thì 5-10 đêm sau sẽ đến, và ta cứ là bạn với nhau như thường. Đồng ý, vì ta đi dạo thêm được vài vòng ở trong thành phố chứ gì. Định đề nghị khi xe qua khỏi cầu quay cũ, và chàng quẹo vào tay mặt, mấy chục vòng cũng được. Định đã quyết định rồi mà chỉ chiều ý Lan để coi cho được vậy thôi, chứ chàng sẽ không thèm hỏi đi hỏi lại cái lòng của chàng làm chi, cho nó lôi thôi. Chàng là kẻ không có đủ tấm lòng để hoài thai một mối tình lớn, thì chẳng cần cân nhắc đắn đo làm gì cho nó nhọc trí. Sở dĩ chàng muốn yêu Lan là tại con người nó như vậy. Kẻ khô cằn nhất cũng cần có một chút xíu tình cảm cho cuộc đời thêm đẹp vậy thôi. Chứ Lan nó bị dân hoặc tự dân, nó sẽ giống hệt như Thu Mai thì không còn gì là thơ mộng cả. Đối với Định, tình yêu chỉ là một ảo tưởng, nhưng mà là ảo tưởng rất cần thiết, không có thì không xong. Nhưng chính vì nó là ảo tưởng nên không cần phải mệt vì nó. Chàng ngỡ mình đã gặp tình yêu, tức là đã tin tưởng rằng có tình yêu thật sự ở trên đời này, nhưng không tin lắm. Tình yêu cũng như là một tín ngưỡng tôn giáo, con người phải tự nhiên mà còn tín ngưỡng, hoặc phải được giáo dục để có tín ngưỡng, hay bị hoàn cảnh điều kiện khách quan cho họ tín ngưỡng một cách đột ngột mà định thì không. Ở trong ba trường hợp ấy, chàng bỗng đâm sợ Lan, hình như là nó thoáng thấy được con người thật của chàng là như vậy hay sao, không rõ, mà nó bắt chàng một thời hạn để suy nghĩ có 48 tiếng đồng hồ, tức là quá ngắn ngủi, không đủ đâu vào đâu. Thật ra thì thời hạn ấy đã quá đủ, mà 5 phút cũng đã quá đủ, bởi nó đã sẵn sàng đền đáp ơn nghĩa và yêu cầu chàng sòng phẳng, thì chàng đâu cần phải giả dối với nó, hoặc suy nghĩ lâu chi cho mắc công. Dầu sao, chàng cũng được kia mà. Có lẽ nó để cho chàng có thì giờ để mà không giả dối. Ừ không, giả dối với phụ nữ coi vậy mà cũng khó dám lắm, chứ không phải là chơi đâu. Đó là thói quen thâm căn cố đế của đàn ông. Nếu không nói là bản năng của họ, họ nịnh phụ nữ một cách tự nhiên như là thở, mà họ tán tỉnh những cô gái mà họ khinh cũng một cách rất tự nhiên, như là trước khi ăn thì phải uống aperitif để mà khai vị vậy. Bên cạnh chàng không phải là một cô gái ngây thơ 17 tuổi nữa, mà là một thiếu phụ sành đời. Và một lần nữa định lại khám phá thêm được lòng mình, là chàng chính thuộc người có khinh hướng yêu, hay ít ra cũng thích người sành đời hơn là gái trong trắng thơ ngây. Và tự nhiên gương mặt của Liên lại hiện lên đẹp hơn Lan nhiều quá, và hẳn là phải già dặn hơn Lan rất là nhiều. Chàng đã từ chối không gọi Liên bằng chị Liên lúc trò chuyện với Lan. Có phải chăng là tiềm thức chàng trước đó đã không chịu nhận vai chị của Liên? Mà không chịu nhận vai ấy, tức nó đã nghe nàng phải thủ vai khác. Thấy bạn cứ ngậm câm mãi, Lan hơi ngạc nhiên. Nàng đâu có ngờ hắn bận suy nghĩ lung tung. Nàng lại nói: nếu anh không thích đi nữa thì thôi, đưa em về. Anh không có bổn phận làm tài xế, mà em cũng không ưa đi dạo một mình. À, anh xin lỗi em, tại anh bận suy nghĩ về cái điều mà em bắt anh phải suy nghĩ. Anh sẽ nghĩ đến nó lúc anh dỗ giấc ngủ. Đụng xe trong thành phố không chết, nhưng cũng phiền lắm đấy. Định cười ha hả mà rằng: đi dạo mát với người đẹp, không cần nghĩ ngợi, cũng có thể đụng xe như thường. Vậy em cứ xem cái trò đụng xe là chuyện phải xảy ra. Không nay thì mai, không mai thì tháng tới. Và đừng có sợ vô ích. Nhưng anh không muốn về, cũng không muốn thả em xuống. Thì thôi cứ chạy nữa đi, nhưng cấm anh cầm cái miệng như vậy. Ừ thì anh sẽ nói chuyện, cứ sợ rồi em lại cấm anh nói quá nhiều. Em nhỏ của anh chưa bao nhiêu tuổi mà rất là độc tài rồi. Em chỉ độc tài với anh mà thôi. Sao anh lại phải chịu cái cảnh không may ấy vậy? Em cũng không biết tại sao. Tại như vậy, tại tự nhiên em nghe có quyền phải độc tài với anh. Em tàn nhẫn quá. Định rủa bạn như vậy, nhưng chàng lại nghe sung sướng vô cùng. Làng nó nghe như vậy không có gì lạ đâu. Đó là một hình thức nhõng nhẽo, mà nó nói nó nghe có quyền nhõng nhẽo là không đúng. Thật ra là nó nghe nó thích nhõng nhẽo, mà nó thích nhõng nhẽo với ai là nó sẽ yêu người đó. Ừ, cứ mà đọc tài đi, rồi phải đòn. Đừng có khóc đó nghe cô. À, chủ nhật này Lan có rảnh hay không? Để xem đã, hôm nay là ngày thứ hai. Rảnh, em không hề hẹn với bạn hữu trước lâu ngày như vậy. Thế đi đâu? Thì mình đi chơi xa. Xa mấy ngàn dặm? Chỉ có mấy mười cây số thôi, vừa đi vừa về, không tới 100 cây. Ta đi tắm thác nước ở trên Trị An. Ô quang nghinh. Nhưng mà vẫn giấu chị Liên chứ? Thì lẽ cố nhiên là không nên nói đi với anh, chứ em vẫn phải cho Liên biết rằng em đi vắng từ sáng cho đến chiều. Em thật không thể hiểu cái vụ giấu chị ba ấy. Thôi bỏ đi, đã bảo em không sao hiểu được kia mà. Nè, nhớ đem theo mây vô và khăn lông để tắm nhé. Tuân lệnh. Con quan tử thì nên đem cái gì ăn? Nếu ở lâu trên ấy, em không thích ăn ở mấy cái quán gió ở trong rừng đâu. Ok, anh sẽ đón em tại quán phở ở đường Hai Bà Trưng lúc 7 giờ sáng. Ta cứ ăn điểm tâm xong rồi lên đường. À, té ra phở Tuyệt, trước kia tên là Tuyệt. Ừ, vì nghe đâu hồi tiền chiến quán này phát tích tại đường Tuyệt. Nghĩa là không phải của đồng bào di cư. Hình như là ông ấy cũng di cư, nhưng di cư hồi trước chiến tranh, chứ không phải mới di cư năm kia đâu. Lúc định về tới nhà của chàng, hồi 10 giờ rưỡi thì chiếc xe nằm vạ ngay. Mới cho xe lần đầu, chàng không biết nó bị mắc cái bệnh gì, mà cũng chẳng buồn tìm biết, vì chàng mù tịt về động cơ xe ô tô. Chàng chỉ hú vía rằng nó đã có lòng nhân đức không trách chàng, mà cho người đẹp nằm đường. Bao nhiêu đó là đủ cho chàng đội ơn nó lắm rồi. Con bệnh của nó thì để mai hãy hay, mà nhất định thầy thuốc phải trị lành cho nó trong 2 ngày đêm, vì chiều bữa kia chàng sẽ rước Lan đi ăn cơm. Sau khi đã không thèm suy nghĩ, 2 đêm theo lời Lan đã khuyên. Đêm nay định vui, nhưng không khỏi nghĩ ngợi về chiếc xe và những cô con gái đẹp. Chiếc bờ rô này chủ cũ của nó đã cho sơn lại thấy mà mê, nhưng bên trong của nó thì đã rệu, vì mới đi chơi nhà bè về một chuyến là nó đã nằm vạ rồi. Một cô Lan tuyệt sắc mới 17 tuổi mà đã là mẹ của một đứa con giấu đâu đó. Nếu nàng thọ thai sớm hơn vài tháng là không thể phá thai được, thì đố ông trời biết mà biết được sự thật về nàng. Có thể rồi ngày kia sẽ có một cậu mang sính lễ đến để rước nàng về một cách trịnh trọng, cũng như chàng đã rước chiếc xe bờ rô khổ mới sơn này lại. Đời sống đô thị là như thế, ta muốn có nó khác cũng chẳng được, bởi ta không thể ngăn đô thị mọc lên, mà cũng không thể rời đô thị đó để ẩn dật ở chốn thôn quê. Vì người đô thị nên ráng mà chịu vậy, đừng có kêu ca vô ích, đừng hoài cổ tầm ruồng. Phòng quá ở thôn quê vào tới đây là tự nhiên không còn hữu hiện nữa, chẳng ông trời nào mà gìn giữ nó nổi, trừ phi cắm một quốc gia có đô thị. Ở đây gia đình rất khó mà giữ con cái, nếu không nói là không thể giữ được. Hơn thế nữa tiền bạc nhiều quá, họ lại bận lượm tiền, đâu còn thì giờ để giữ con cái. Những gia đình không bận lượm tiền như gia đình của Lan thì lại bận chạy gạo. Trong khi đó thì rừng nhà cửa ở đây lại sầm uất hơn, ở chốn bụi thôn quê dễ nấp lén hơn. Con gái ở quê đẻ một lần thì mét chằn mét ưỡn, con gái ở đây chúng nó rất giàu phụ tùng, để cứ làm được con gái hoài hoài. Chẳng hạn như là Thu Mai đã 4 năm đứa con rồi mà vẫn còn hấp dẫn đối với cả một anh con trai 24 là chàng. Con người chưa có được tín ngưỡng đối với tình yêu thì lại càng vô thần. Tình hơn trước nữa, đây là một anh con trai không may mắn, vừa để chân tới ngưỡng cửa cuộc đời thì gặp toàn là những lũ Lucy, những Bích Nguyệt, những Malen Hoàng, những Thu Mai, rồi tới cái cô Lan vừa được sơn phết lại này. Thế nên chàng yên chí rằng tất cả con gái ở thành phố, nhất là thành phố Sài Gòn, đều là như vậy thế. Định bật cười khi nhớ lại những lời quảng cáo của chủ cũ chiếc xe mới sơn lại này. Nè, ông ấy nói chiếc xe này dễ thương lắm đấy nhé. Tôi dùng nó đã 6 năm nay, nó không hề nhõng nhẽo với tôi bao giờ. Có sẻ da ấm đầu thì nó cũng báo trước. Tôi cho vô gà ra kịp lúc, không hề bị ạch đụi dọc đường dọc xá gì hết ráo. Máy móc và các dẹp đều còn như mới tinh. Chắc chắn ngày kia Liên cũng sẽ quảng cáo cho Lan cũng như vậy. Nè, chỉ nói cho cậu biết, con Lan nó nhút nhát lắm, sợ không hợp với tánh con trai đời bây giờ. Ưa lấy vợ bạc thiệp và cho biết giao thiệp, nhưng cậu tập nói những điều ấy có mấy hồi đâu. Nhảy đầm thì 5 bữa là nó biết ngay, có khó là dạy nó nấu cơm kho cá. Mà chị đã dày công rèn luyện nó đã gần 10 năm rồi. Tánh nó hay mắc cỡ với con trai lắm, nhưng cậu cứ tới chơi, chị sẽ nắm đầu lôi nó ra, bắt nó phải ngồi tiếp chuyện với cậu. Nhưng mà thôi, Định lại tự can mình, ta phải quên sự thật mới được. Chỉ nên nhìn cái nước sơn của những chiếc xe hơi cho nó mát con mắt, chứ chui đầu vô cabo hồi giàu nhớt lắm, hồi xăng lắm, hồi khói lắm. Nếu con gái mà cô nào như cô nấy thì nên tạm yêu một cô chỉ mới hỏng máy có một lần, như là cô Lan là đỡ khổ. Dầu sao Lan cũng là một thiếu nữ, được mình biết rõ nhất, biết đâu là một thiếu nữ khác lại không bẩn bằng mười Lan. Phần 10. Alo, thưa, có phải là nhà riêng của cô Minh đó hay không ạ? Định dùng máy nói ở phòng điện thoại công cộng để gọi người trung gian liên lạc với Lan. Hồi 9 giờ thật đúng giờ mà Lan cho rằng người ấy chưa đi đâu cả. Alo, thưa phải, ở đâu gọi và gọi ai thưa ông? Tôi xin nói chuyện với cô Minh. Minh đây, nhưng ai đó? Dạ, tôi là bạn của Lan, tôi tên là Định. Vậy à, bạn của Lan thật à? Nếu không tôi làm gì biết tên của cô và biết cả số điện thoại của cô. Cắt nghĩa tạm xuôi. Vậy thì mày ở cái xó nào mà ra? Từ thời giờ tao không hề nghe nó nói tới tên mày. Định bật cười, đoán biết rằng Minh cũng đồng lứa với Lan, chắc là hai đứa thân nhau lắm. Và Minh cứ ngỡ chàng cũng là một cái thằng quắt con 17-18 tuổi, giống như lũ bạn nhảy tuyết với các nàng, như là Dũng, con của lão Mạnh chẳng hạn. Dạ thưa chị hai, Định đáp, thằng em của chị hai ở bên Tây mới về. Tây Tạng, Tây Trúc hay là Tây Bá Lợi? Dạ em ở Tây Ninh. Hèn gì, mày xin nhập bọn, sao không thấy cúng tổ một con gà mày? Thưa chị hai, em của chị hai chưa có ghi tên, chỉ còn dự bị mà thôi, và sẽ nhờ Lan tiến dẫn dùng. À thì ra vậy, nhưng mày cần cái gì? Chị hai ơi, chị làm ơn nói lại dùm với Lan là em mời Lan đi uống nước hồi 5 giờ chiều, rồi đi cine xuất thường trực, kế đó thì đi ăn cơm. Trời ơi, bộ mày tưởng nó không biết đói hả? Sao mày mời bất nhân vậy? Xuất thường trực chót ở các rạp lớn, ra khỏi rạp là đã gần 9 giờ tối rồi. Thì còn tùy Lan nữa chứ. Nếu Lan xấu chứng đói lắm thì thôi bỏ cine, dầu sao cũng ăn cơm. Ok, nhưng chắc mày không dám tới nhà nên mày mới cậy tao đúng không? Chắc mày đã nói gì bậy bạ, mày bị chị Liên cho ăn chổi chà rồi chứ gì? Dạ không bao giờ có chuyện ấy đâu, điều tra đi thì biết. Người đẹp chưa gì đã nghi quan cho em. Nhưng mà hẹn nhau tại đâu? Dạ Lan biết nhà của em. Nổi láo ông táo bẻ cổ mày đó nhé. Cái em nhỏ đâu có chuyện gái đi phải đi tìm trai. Cô cậu hẹn nhau ở đâu? Tao rất muốn biết mặt mũi của mày ra làm sao. Dạ không có vấn đề gì, hành tội Lan phải tìm em. Nhưng đi ăn cơm gia đình ấy mà chị, ông bố ông có xe mà đâu có chịu đi rước bồ của em đâu. Lan phải đến nhà em là vì vậy đó. Vậy thì té láo cái vụ Tây Ninh của mày rồi đấy nhé. Cái đó thì em xin thú tội. Thôi được rồi, để chị hai mày nói lại giùm cho mày. Dạ, cảm ơn chị nhiều nhé. Định hạ máy xuống và biết rõ con người của Lan qua cuộc đàm thoại này, rõ còn hơn là gặp mặt Lan 100 lần. Cứ bằng vào cách ăn nói của người bạn thân của Lan thì bọn này là cái bọn tự xưng là thế hệ buồn nôn đây mà. Giữa chúng nó với nhau, chúng nó cứ mày, tao, mi, tớ. Nhưng với bạn trai của chúng nó cũng thường xưng hô như vậy cả. Tuy nhiên điều trên không chứng tỏ rằng Lan hẳn là cái bọn theo cái triết lý cuộc đời là phi lý. Có thể nàng chỉ nhập bọn vì ham vui, ăn nói như họ mà không cảm nghĩ như họ, hay có cũng chỉ phần nào mà thôi. Những cô cậu trong bọn ấy mà có bản ngã thật sự không thể nào ngửi được chàng là một thanh niên hơi cổ điển, giống người thường hơn là giống cái bọn triết lý buồn nôn. Mặc dầu về tuổi tác, về ăn chơi, chàng lại gần gũi với các cô cậu ấy. Lan đã không thấy chàng quá cổ lỗ, hơn thế lại có cảm tình với chàng nhiều, cho đến đổi đêm nay gặp nhau, chỉ gặp thôi là xong, chứ chàng khỏi phải nói gì nữa. Nếu nàng không bội ước sự giao ước tuy không hề được nói ra mà ai cũng hiểu là có, vì nó là như vậy đó. Chàng phải suy nghĩ hai đêm, nếu đổi ý thì nên để lâu hay trở lại. Điều đó là có nghĩa rõ rệt rằng nếu chàng không đổi ý và nàng sẽ ừ, nếu không ừ thì đâu có cái điều kiện trở lại hay không trở lại ngay. Chiếc bờ rô của chàng vừa lấy 15 phút trước đây, họ đập tới 4 kim, vừa đập vừa cắt nghĩa lu bù, nhưng chàng không hiểu cái gì cả. Mà cỡ chàng hiểu, chàng cũng chẳng biết họ nói thật hay là nói láo, như là đi khám bệnh nơi bác sĩ vậy mà. Nếu có bác sĩ không đủ lương tâm, họ dọa rằng cái ruột của mình sắp đứt ra đến nơi rồi, mình cũng không kiểm soát được kia mà. Lúc rời phòng điện thoại, bước lên xe định bật cười. Cái người tiêu xài quá khả năng tài chánh của y, cần phải được lữ đoàn Mông Đen theo dõi. Là chính chàng, chính kẻ có phận sự đi theo dõi người khác. Chiếc xe ho lao này cứ khỉa mỗi tháng 2 lần 4 kim như vậy, rồi lại phải đổ xăng để chở người đẹp đi chơi, rồi lại trả tiền những bữa ăn coi cho đẹp mắt với người đẹp, thì sớm muộn gì chàng cũng phải tái bản cái thú, cái cú thu mai lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ tư với những thu mai khác. Cố nhiên và rốt cuộc ông tiểu xếp lữ đoàn sẽ đi nghỉ mát chẳng sai. Không, thượng cấp của mình đã chọn người sai lầm. Người làm công việc này phải là một tay ăn chơi, mà đã ngấy cái sự ăn chơi rồi không còn sa ngã được nữa. Không thôi công việc này sẽ nát bét vì nhiều nguyên nhân. Mấy đêm này mình công tác không thường xuyên và còn sẽ lơi công tác hơn nữa. Nếu được lan rồi, mình lại có thể sẽ làm bậy nhiều việc tai hại hơn là cái vụ thu mai nữa. Đó là về phần quyền lợi của nhà nước. Riêng cá nhân mình thì bị xô vào một thế giới như thế này quá sớm, mình sẽ không còn gì là mình nữa cả. Không phải vì ham ăn chơi, thật ra là mình có ham đâu, mà vì mình trót biết quá nhiều chuyện bỉ ổi, không còn tin yêu cuộc đời nữa. Định bật cười lúc rầu máy, nhưng xe chạy đi, chàng lại nghe nao nao buồn. Mất tin yêu cuộc đời cũng bằng như là đã chết. Bọn ăn chơi coi vậy mà không sao cả, bởi chúng đâu có biết gì nhiều về những bề trái động trời giống như chàng. Bất quá là chúng nó túng tiền, thỉnh thoảng lâu lắm mới có một thằng ngốc sạc nghiệp vì các nàng, chỉ có thế thôi. Chàng có thể vì chiếc xe hơi khổ này, vì ăn xài với làng mà sẽ vào tù, nhưng tâm hồn chàng vẫn không chết, như là đã bị biết những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Định làm triết lý với những chữ nếu. Nếu ông chủ hãng ấy không chỉnh chàng trước mặt một người đẹp, chàng đã không cự lại, không bị đuổi, không bị thất nghiệp và không làm cái nghề này. Nếu chàng biết nhảy trước khi nhận công tác, chàng đã khỏi phải làm bộ si liên và khỏi bị nàng ta lợi dụng, khỏi có biết Lan và khỏi yêu Lan, khỏi có mệt vì tiền như là bây giờ. Nếu Lan nó không kiêu hãnh, chàng có muốn yêu nó rồi cũng chẳng thèm yêu vì chàng khinh nó, vân vân và vân vân. Nhưng không phải người nào cũng có thể chọn đời của họ. Ngay cả như ông Diệm, chắc cũng đâu có phải ông đã chuẩn bị để làm tổng thống. Quả có anh hùng tạo thời thế, nhưng mình lại không phải là anh hùng. Thôi thì cứ vui cái viễn ảnh chiều nay gặp lại Lan rồi hãy hay. Định tự nhủ mình như vậy rồi chạy tuốt xuống chợ cũ để nạp báo cáo. Tiệm sửa tủ sắt Trần Ôn là một tiệm công nghệ thật sự, chứ không phải là cơ sở trá hình. Chủ tiệm cho thuê phía trước của tầng lầu độc nhất để thượng cấp trực tiếp của chàng dùng làm văn phòng liên lạc, và chàng chỉ được lên đó để gặp ông, xưng là thiếu tá Bân ấy chỉ có một lần thôi. Có nạp báo cáo, chàng trao phong bì cho người chủ tiệm hay vợ của y, như là tới đó để nhờ sửa cái gì đó. Gia đình này là gia đình người Việt gốc Hoa, có lẽ là người tính cẩn vì lý do gì khác, chứ xem ra họ sống về nghề của họ thì cũng đầy đủ, không xen vào công việc của người thuê lầu, không bao giờ hỏi gì lôi thôi cả. Chàng lãnh lương hay tiền phụ cấp ăn chơi bằng ngân phiếu, và cũng qua cái ngõ này. Như trong trường hợp ấy thì chính chàng nhận bao thư, và có chỉ thị mới, chàng cũng nhận cái bao thư cũng ở nơi đây. Hôm nay không phải cuối tháng mà chàng lại có bao thư, nên định vội về nhà ngay để xem cái gì cho biết. Chàng xé bì thơ ra, luôn luôn giấy tờ chàng nhận được là giấy trắng, không có in tên sở nào trên đó hết, chữ đánh máy và ở dưới đó cũng không có ký tên ai hết. Giấy ấy như vậy: gửi tất cả các khu TL, riêng cho MAX 207. Một nhân viên tổng ngân khố tên là Bôn Nguyễn Trần vừa bị bắt về tội hối mại quyền thế. Cuộc điều tra sơ khởi cho biết rằng y ở ngạch trung cấp mà lại đi xe quê kỳ, có 3 hay 4 vợ bé và là một khách gần như là thường trực của các hộp đêm. Vậy mà không nhân viên nào chịu báo cáo về cái người công chức này cả. Đành rằng y không phải là mới ăn chơi đây, và đành rằng lữ đoàn chỉ mới thành lập, nhưng thời gian một tam cá nguyện này rất là đủ cho các khu gặp y, biên y và báo cáo về y. Không thể nào tin được rằng suốt 3 tháng trời y không có đi chơi. Đây là cảnh cáo chung, nhưng sẽ có biện pháp riêng cho khu nào mà cái kẻ nói trên thường lui tới. Định quẹt gì một cách máy móc để thủ tiêu ngay cái bức thơ cảnh cáo đó. Nếu là chỉ thị thì chàng còn cất để mà đọc đi đọc lại vài lần cho nhớ rồi mới đốt, chứ còn thơ này thì không có gì. Không có gì nhưng lại đáng lo. Chàng băn khoăn tự hỏi không biết cái ông ký kho bạc mắc dịch Bôn Nguyễn Trần có lui tới những khu rừng thuộc vùng kiểm lâm của chàng hay không. Thật là mắc dịch, những ông ký lương vừa đủ nuôi con lại ghiền họp đêm báo hại chàng, và chắc là các đồng nghiệp khác của chàng cũng ăn ngủ không yên vì các ổng. Cái ông Bôn Nguyễn Trần này mà đi chơi khu nào thì chết cái thằng trưởng ở khu đó, chết chắc chắn, vì ba đã bị bắt tức là đã bị phạm tội rồi, chứ không phải là chỉ mới bị chánh quyền chú ý đến. Mỗi khu chỉ gồm có vài hộp đêm, đăng xin trà thất, quán ăn, có ca nhạc, nhưng mà khó kiểm soát, không biết bao nhiêu. Đã bảo khách chơi, người mình có tật thì vỗ ngực xưng tên, nhưng cũng có những thằng lưu manh, những con cáo già, chúng nó cứ sừng láo khoét lên. Mấy em ca bè cũng đến điên cái đầu với mấy thằng đó. Mà nó là những thằng không tên không tuổi, như cái ông ký mắc dịch kia, chớ định đã có một cò lét xong ảnh của mấy ông bự của bọn văn nghệ sĩ và ký giả rồi. Không phải lo vì những người ấy bao nhiêu, vả lại phần đông họ cũng đã bị thiên hạ nhận diện được, thì ảnh của họ cũng bằng thừa. Nếu như hắn giải trí ở khu mình, Định lại tự hỏi thầm rồi lại tự trả lời, thì ô rờ hoa, Lan, Lan ơi, tiền đâu mà anh đổ xăng nữa? Tiền đâu mà ta đi ăn, đi tiêu khiển với nhau? Rồi chàng lại cười khà lấy làm thú vị. Nếu cuộc đời mà quái quăm đến thế, tối nay chàng được Lan, mai thì chàng bị đuổi và mất Lan. Không mất ngay, nhưng rồi sẽ mất. Thật là một giấc mộng hoàng lương, tình duyên chưa chín một nồi kê. Đáng lý gì ngày hôm nay là ngày vui, thì nó lại quá ra thành ngày lo sợ của Định. Lần trước bị mất sở, chàng xem như là không có gì. Lần này chưa chi chàng đã muốn phát đau ốm lên vì rầu. Một lần nữa, Định lại mất lòng tin trước tình yêu. Nếu phải có tiền thì mới yêu nhau đậm đà được, thì tình yêu xấu xí quá, mặc dầu người yêu thì đẹp vô cùng. Nhưng không có tiền thì ai yêu mình? Cái ông ký mắc dịch Bôn Nguyễn Trần, ổng được tới 3-4 bà yêu, vì ổng đã cung cấp đầy đủ cho 3-4 bà đó. Bây giờ ổng vào tù rồi, thử hỏi còn sót lại mấy bà trung kiên chờ đợi ổng về. Lan nó nhận tình yêu của mình không vì tiền thật đó, nhưng nếu nó cứ nằm nhà mà uống nước lạnh để đợi nó đến thì còn lâu lắm đó nghe bà con. Nó sẽ đến một lần, rồi 2 lần, rồi lại hỏi: còn xe anh đâu rồi? Anh sẽ đáp: anh đã bán nó rồi, cơm ăn xe mới sắp qua. Thế là nó lại đến nữa, nhưng xe mới thì đợi mãi chắc là tàu chìm, nên không thấy tâm dạng xe đâu hết. Nó tốn tiền taxi nó sẽ bỏ cuộc. Mặc kệ anh, nghe anh, Em có khối thằng nó đem xe tới để rước em, tuy chỉ là xe hai bánh thôi, nhưng xì cúc coi vậy mà nó còn bảnh hơn chiếc bờ rô của ông cụ của anh nữa. Thế nên anh mới ngồi bó gối mà buồn trước cái chỗ bước xuống có thể xảy ra của anh. Anh tính sổ lại thì anh chỉ còn có 6.000, mà hôm nay chỉ mới có 17 mà thôi, tới 13 ngày nữa thì mới nhận được bao thân. Vậy thì anh phải hà tiện mới được. Và đêm nay anh đãi em cho le chơi, chứ những đêm khác thì chỉ nên ăn cháo cá chợ cũ, hoặc chỉ ăn bánh cuốn Phan Đình Phùng thôi em nhé. Định lại nhớ đến cái ông ký ngân khố, một ông ký khác chứ không phải ông mắc dịch bôn Nguyễn Trần báo đời đó đâu. Ông kia là người đứng đắn và chàng được quen biết năm ngoái. Ông ta làm ngân khố tỉnh và đứng thâu tiền phụ tay cho ông trưởng ty bằng phát tiền và kiểm soát các việc khác. Ông ấy đã tâm sự với chàng rằng thấy tiền nhiều như vậy nên ông ấy không hề động lòng tham. Không phải vì ông ấy lương thiện hoặc vì thấy là khó ăn, nhưng mà là vì lẽ khác. Tiền kho bạc không gợi ý hưởng thụ nên ta dẫn dưng trước tiền đó. Nó nhắc nhở với ta rằng đó là tiền do mồ hôi nước mắt của người dân đóng góp lại để đài thọ các chi tiêu về công ích. Ở các hộp đêm không ai thấy tiền đâu cả, nhưng vào đó rồi thì nó bắt nghe mê tiền ghê lắm. Bởi ta thèm hưởng thụ và ta biết rằng muốn hưởng thụ thì phải có tiền. Ta nghe mê các nàng bao nhiêu, mê nhạc mê rượu bao nhiêu là mê tiền bấy nhiêu. Đừng nói gì mấy thằng không xu như chàng, mà cho đến những ông triệu phú cũng cứ nghe mê tiền như thường khi mà vào đó. Hưởng thụ ở đó không thấm gì cả đối với sự nghiệp của các ổng, nhưng nó lại chọc cho các ổng thèm sự hưởng thụ cách khác, ở nơi khác, cách tốn tiền nhiều hơn, chẳng hạn như thèm cưới một cô vợ bé Nhật Bổn như là ông Sokamo, hoặc thèm đi Las Vegas một chuyến cho biết thú ăn chơi ở đó, vân vân. Làng cũng thèm tiền ghê lắm khi nó đi ngang qua các hiệu may áo đầm, các hiệu bazaar lớn bán nước hoa thượng hảo hạng. Đó là không kể đến những trò vặt vạnh như đi coi cine, kem, quà, bánh, vân vân. Nói tóm lại, ở các đô thị có người bị tiền bao vây quá mức, không coi tiền là thần tượng thì cũng không thể thờ ơ được với tiền. Đừng tưởng mấy người ngồi không ăn chơi họ không mê tiền đâu. Họ không ăn chơi thì vợ đua đòi, thấy cô ký bên cạnh mới sắm đôi bông hột xoàn thì vợ ta nó đã bắt đầu tụng kinh ta mỗi đêm. Bà nói nè, em xấu hổ với bạn bè quá, chị Phán bên kia cũng đồng địa vị với em, mà nay người ta quần này, mai người ta áo nọ, lại hột bạc hột xoàn lu bù, còn em thì cứ có cái đôi bông cẩm thạch cá kèo này hoài. Tất cả mọi hạng người đều sẽ bị tiền bạc bao vây, nhất là hạng người có của, phong quá xuống chính vì sự bao vây ấy. Mà sự bao vây do đời sống đô thị tạo ra chứ nhất định không phải tại cái gì cả. Mà không thể không có đô thị được thì ráng mà chịu vậy. Còn một giải pháp là cấm xa hoa ở tất cả mọi mặt, chứ không có cấm riêng một món. Chẳng hạn như nhảy đầm mà được đâu, cấm trực tiếp hay gián tiếp? Gián tiếp nghĩa là không cho ai làm gì có tiền cả. Nhưng giải pháp ấy lại còn không thể được hơn nữa, vì nó trái với căn bản tổ chức xã hội của ta. Định ngồi giữa hiệu, trái với thói quen của chàng là trốn ở góc nào đó. Ngồi như vậy cũng như chàng dán giấy lên ngực, giấy viết chữ thật to: anh ở đây em ơi, để khỏi phải chốc chốc dòm chân ra ngoài ngóng đợi một người không vì chàng bị một góc tường án đi. Chàng được thoải mái muốn làm gì thì làm, nhưng lạ, khi người ta phải ngóng cổ cò lên để rình ai, ta cứ tưởng khỏi rình ta sẽ tự do ghê lắm và dùng sự tự do ấy một cách hay ho lắm. Nhưng giờ được tự do, Định lại không biết làm cái gì. Không lẽ cứ nhìn mặt bàn, không lẽ cứ ngắm cái món dạy khác như sợ ai uống hết, không lẽ vô lễ dòm ngó khách hàng ở xung quanh ta. Thành thử rồi chàng cũng cứ đưa con mắt nhìn ra ngoài, y như phải chờ đón Lan. Thình lình Định thấy một dáng người đứng gần chàng, y kéo ghế để ngồi xuống, chàng dây lại thì đó là người có hẹn với chàng. Dòm cô nào ngoài ấy? Lan cười hỏi như vậy. Thì ra chàng đón phía bên Tự Do, còn Lan thì vào hiệu do cái cửa ở bên đường Nguyễn Thiệp. À, do một người đẹp chưa có xuất hiện. Xí, có cả khối cô đi ngang qua đây. Nhưng cô của anh lại đi trên con đường nhỏ xíu ở bên hông hiệu này, mới là hột rơ của anh đó chứ. Em uống gì không? Để em liệu xem. Thế nào, có đi cine chứ? Không nên đi suốt thường trực chó. Hay là ta ăn cơm trước đi, rồi mình coi suốt đêm 9:30. Cũng được. Nhưng nếu như vậy thì ta không được ăn ở ngoài ngoại ô xa, ăn xong không được nói chuyện. Thôi thì ta bãi cái vụ cine đi. Vả lại phim ở các sạp lớn em đã xem hết rồi. Trời, bữa nay mới có thứ tư, họ lại vừa đổi phim 2 ngày là em đã xem rồi ư? Ừ, nhưng cũng chỉ có một vài sạp thôi. Rạp lớn có mấy cái đâu, mà 2-3 rạp lại chiếu trùng phim với nhau. Chỉ có 1 ngày đủ cho ta xem hết các phim mới. Làng mặc một cái jacket, cái loại áo mà các hiệu may gọi là tay dơ dẹt xay, khiến trông nàng hơi già. Sao Lan lại ăn mặc như vậy? Lan cười đáp, em hiểu ngay là anh muốn nói gì. Đây là lối ăn mặc của người lớn tuổi có phải không? Ừ, nhưng em sợ anh bắt đứng hứng gió ở nhà bè, như đêm nọ thì lạnh lắm. Định cười ngất rồi nói, không, ở ngoài ấy thì chỉ có vài món ăn chơi, mà ta thì phải ăn cho no. Nhưng nếu em thay ra chiếc jacket bằng một chiếc xăng đai thì tuyệt vời. Xăng đai hay ở chỗ trời nực, mặt không nực nhiều như bao nhiêu, mà trời lạnh thì lại được ấm. Nhưng em cũng sợ anh đưa vào cái chỗ sang trọng mà vào đó với chiếc xăng đai thì nó không đứng đắn chút nào cả. À, thì ra Lan cũng có còn cổ điển, biết chịu theo phong tục ước lệ chứ không buồn nôn, chánh hiệu con nai. Định rất sung sướng mà thấy mình đã đoán đúng. Trong 1000 thanh niên nam nữ cố lấy tác phong bất chấp ước lệ xã hội, chỉ có vài 3 cô cậu là đủ can đảm bất chấp thật sự. Nhưng kể bọn du đảng thất học, bất chấp thật sự nghĩa là bất chấp trong bất kỳ trường hợp nào, với bất kỳ ai và sẽ bất chấp trọn đời. Bao nhiêu cô cậu khác chỉ theo một cái thời gian, và trong thời gian ngắn ngủi 1-2 năm ấy, họ cũng không theo một cách trọn vẹn, chỉ theo khi nào họ gặp họ với nhau mà thôi. Rồi thì qua cái thời son trẻ ấy, họ lại sắp hàng trở lại để nối đuôi theo những lớp trước mà đi trên con đường đời. Có mới hơn lớp trước thật, nhưng sự thay đổi cũng không thấy rõ quá. Định cười nói, cô đoán 2 điều đều sai bét hết cả. Ta chỉ đi ăn cơm bình dân ở một xóm ngoại ô mà thôi. Nếu vậy thì lát nữa lên xe em sẽ cởi cái jacket, vì ở trong jacket còn có xăng đai. Ồ vậy à, anh nhà quê lắm, chứ không thấy gì trong cổ jacket hay sao? Anh cứ ngỡ đó là cái áo sơ mi nhỏ và chẹt. Định lại nghĩ đến nhu cầu tiền. Cô bé này như bao nhiêu cô bé khác của thời đại, lại bày đặt mặt đầm, mà áo đầm thì vải hay công gì cũng mắc tiền kinh khủng. Chắc chắn là cô bé này có đủ kiểu áo, đủ kiểu riếp hết. Vì không cần kiểu y phục cho người lớn tuổi mà cô vẫn sắm, thì biết là những thứ cần dùng cô sắm dư ra bao nhiêu. Người đẹp mắc tiền ghê hồn, đứa nào mà không xu mà trèo đèo thì vào tù cũng đáng kiếp. May là người đẹp này không thuộc hạng rút rỉa tiền bạc, mà còn hạm ngân quỹ gia đình đến thế. Còn nói chi những người đẹp chuyên môn tạo nhà lầu bằng tiền của những yên hùng thì còn mắc không biết bao nhiêu. Nhất tiếu thiên kim vẫn cứ còn đúng mặt dầu loài người đã trải qua 300 đời rồi, từ cái thời mà câu nói trên đây đã được thốt ra. Cũng chỉ tại cái trò khỉ tình cảm mà loài người bày đặt ra, chứ nụ cười của Thu Mai chỉ có 500 thôi, mà có kém nụ cười của Lan tí nào đâu. Tình cảm và độc quyền, ừ, còn tại cái tánh ham độc quyền ấy nữa. Nụ cười của Lan chỉ để dành riêng cho Định thôi. Suốt thời gian nào đó, Định hỏi bạn, em có dè là hôm nay anh gặp em hay không, hay là tưởng anh đi luôn? Nửa tin nửa không tin là ta gặp nhau hôm nay. Giờ thì hẳn đã tin rồi chứ? Cố nhiên. À, cái cô bé tên mình ấy hách một cây đó nghe. Đang đang ngậm ống xài hút nước cam, vắt vội nút ực một cái, buông ống ra để cười vì sợ bị sặc. Năng cười ngặt nghẽo rồi nói: Nó cứ tưởng anh là một cái thằng 17, 18 nên nó kêu anh là thằng Định. Ừ, nó mày tao mi tớ với anh trong điện thoại. Nó cứ hỏi em nhà anh ở đâu, em không có nói, nên nó đoán được rằng ta hẹn nhau ở đâu đó. Nó đòi em phải trình diện anh với lũ nó ngay. Vậy bao giờ anh phải đi nạp mình đây? Không có vấn đề đó đâu. Tại sao vậy? Anh không có chơi được với lũ nó đâu, mà lũ nó cũng chẳng thèm chơi với anh, thì trình diện làm gì cho mắc công. Đối với lũ nó, 24 như anh là đã thành ông già rồi. Như vậy ta phải giao thiệp lén lút hay sao? Đâu có được đâu cô Năm. Cũng không có vấn đề gì lén lút cả. Nghĩa là rất giản dị, ta giao thiệp công khai mà không cần sự chấp nhất của cái bọn nó, chỉ có thế thôi. Em chỉ trình diện anh khi nào mà... Khi nào? Khi nào anh cưới em? Sao chừng đó thì phải trình diện? Thì có đám cưới phải có sự trình diện đó chứ. Em không sợ tụi nó tẩy chay em, một con bạn đi lấy ông già. Không, anh chỉ già nếu anh muốn nhập bọn đi chơi, nhưng nếu anh là chồng thì anh không già. Tụi nó còn phục anh nữa và sẽ tới đồng rần rần cho anh xem, vì tụi nó quan niệm rằng một người chồng phải chững chạc như anh, chớ lóc chóc như mấy thằng kia thì không có đủ điều kiện. Còn người tình? Người tình cũng vậy, cũng phải chững chạc phần nào. Lũ 17, 18 chỉ là để đi chơi thôi. Vì cái phong tục ấy nên con Minh nó mới suy luận và đề quyết là ta là nhân tình với nhau, hoặc anh ngắm nghé để cưới em. Và ý kiến của nó như thế nào về anh? Và ý kiến của nó như thế nào về anh? Không có ý kiến gì hết. Về ta thì có. Về ta thì sao? Thì dĩ nhiên là nó cười chê đứa nào đi lấy chồng. Có nhân tình cũng bị lũ nó chê cười nữa. Nhưng rốt cuộc có lẽ nó đi lấy chồng trước nội bọn. Đôi bạn cười xòa với nhau, rồi Lan xác nhận lời bạn một cách gián tiếp bằng lời giải thích sau đây. Nó có điện thoại riêng ở tư gia. Anh biết là nó giàu lắm, má nó sẽ mua chồng cho nó nay mai. Chắc chắn là như vậy rồi. Và nó sẽ hết buồn nôn trước cuộc đời. Định có một ý nghĩ rất ngộ nghĩnh sau câu ấy, nhưng chàng không dám nói ra. Chàng mà nói ra thì Lan sẽ đứng dậy đi ngay, nếu không tát tai chàng. Câu ấy là như thế này: hay nói cho đúng ra là nó sẽ buồn nôn khi nó bị ốm nghén sau 8 tháng nó lấy chồng. Định hỏi: các cô các cậu hình như không tin ở tình yêu. Chắc tụi nó làm bộ, em cũng vậy. Trước khi em hỏng, tức còn trong trắng, em cũng sẽ làm bộ không tin vào tình yêu, cho đúng mốt vậy. Nhưng lúc ấy mà như vậy thì thật vô lý quá. Chưa biết tình yêu ra sao cả, tại sao lại không tin ở nó? Thế mình nó có đẹp không? Anh nhìn thấy là mê liền, Lan hớm hỉnh đáp. Nghe giọng nói thì dễ thương lắm đó. Ừ, để em giới thiệu cho anh. Lan nói rồi sụ mặt không thèm ừ hử gì nữa cả. Sau mỗi câu nói hay hỏi của Định, Định cứ nói mãi một mình. Bỗng thấy mình cứ trơ quá nên gọi bồi lại trả tiền rồi nói: ta đi ăn cơm em nhé. Lan vẫn ngồi đó làm thinh, khiến Định phải hạ thấp giọng xuống. Đừng có làm xì căng đan ở nơi đây kỳ lắm. Có ông ký giả, ông ngồi trong xó kia kìa, có chừng ông đăng nhật trình lên thì chết. Định dọa như vậy chứ không có ông nhật trình nào cả. Và quả nhiên là Lan sợ thiệt, đứng dậy nhưng đi ra trước chứ không cùng đi với Định. Định buồn quá, đã buồn nôn mà còn sợ bị đăng nhật trình. Lan còn cổ điển, còn trưởng giả hơn những người đang ở trong hàng ngũ trưởng giả nữa. Họ thì họ có làm cái gì họ mới sợ, chứ còn Lan chỉ mới bị dọa một cách vô cớ thì đã quản lên rồi. Thật là chiếc áo không làm nên thầy tu chút nào. Lan còn bé bỏng không biết gì nhiều mà lại sợ đại vậy thôi. Nhưng dầu sao nỗi sợ ấy cũng không chứng tỏ rằng căn bản thật của nàng không phải là bất chấp ước lệ của xã hội như bọn của nàng thường khoe. Định càng biết rõ Lan, càng thích mà đồng thời cũng càng lo. Nếu Lan là người bình thường thì nàng sẽ yêu thật sự, sẽ đau khổ khi dứt tình, rắc rối không biết bao nhiêu. Người đẹp dặn bỏ đi luôn ra đại lộ Nguyễn Huệ, khiến Định càng buồn cười hơn. Xe chàng đậu ở đằng ấy, thế nên chàng bình thản ngồi nói bước theo bạn. Khi Lan quẹo ra khỏi phòng trưng bày kiểu mẫu của hãng International thì nàng khựng lại và thấy chiếc xe bờ rô sơn trắng đục của Định. Định nói khẽ: "Lên xe rồi em chửi mắng gì thì cứ mặc sức mà chửi, nhưng đừng để người ta thấy mình đang giận nhau. Như em không đi ăn cơm, cũng xin cho anh đưa em ra khỏi khu này vài trăm thước, chứ bạn hữu của anh xung quanh đây đông lắm, chúng nó mà thấy cái cảnh này thì chết anh." Không biết là Lan bị gạt thật sự hay là làm bộ bị gạt để ra khỏi giận hờn một cách đẹp mặt, nên khi Định vội vã phóng trước lại mở cửa xe thì nàng bước lên một cách tự nhiên. Mãi cho tới lúc xe chạy ở trên đường, Định mới nói: "Lan ơi, anh đã suy nghĩ kỹ đúng hai đêm, và theo điều kiện của em thì đâu có vì một giọng nói trong điện thoại mà anh lại đổi ý. Em nghĩ thử lại xem, có phải là anh biện hộ cho anh thành thật hay không?" "Anh không đổi ý, nhưng mà có mầm đổi ý trong anh." "Tầm bậy, anh nói giọng của mình dễ thương, chứ có nói là khả ái đâu." "Dễ thương, thật dễ thương, may là chỉ mới nghe cái giọng người ta. Nếu mà đã thấy mình mà mình lại dễ thương, anh cũng sẽ nói là mình dễ thương. Chừng nào anh nói nó đáng yêu thì chừng ấy em hãy hành tội anh, và anh không còn nói ra một lời nói nào để biện minh nữa hết. Nhưng cũng cấm anh thương nữa." "Vậy à, thì em có nói anh mới biết mà chưa chứ. Thôi lạy cô độc tài, tấm lòng thương bại từ nay sẽ xin chưa." Lan bật cười và Định nói: "Hãy cười rồi thì là quê, không có được giận nữa đó nghe." "Anh hư lắm, em không chắc được anh yêu hơn 3 tháng đâu." Để đánh trống lắp, Định hỏi: "Em nói rằng má của con mình sẽ mua chồng cho nó, mà mua với giá bao nhiêu và loại gì?" "Anh sẽ làm cuộc chê, có thể đó là một áp phe ngon lành lắm." Lan cười ngất rồi rủa: "Mắc dịch, anh coi người ta là món đồ hay sao chứ? Thì tại anh thành thật thẳng thắn, trắng trợn như bọn buồn nôn của em. Anh hỏi em vậy, chứ các mụ mối họ không làm nghề cuộc chê về con người hay sao? Chỉ có điều là họ tự xưng là mai mối, chứ không xưng là cuộc chê. Còn việc của họ nói là làm phước cho hai gia đình, chứ không nói là làm áp phe như anh. Nhưng chung quy, họ với anh cũng cá bè một lứa với nhau mà thôi, chứ nào có khác gì đâu." "Nhưng anh đã làm áp phe về con người lần nào chưa?" "Chưa, tại cái tiếng mua của con Lan nó giúp anh phát minh được cái nghề mới này." "Nếu vậy em cũng được hưởng hoa hồng đấy chứ, vì sáng kiến còn quan trọng hơn là hành động." "Thì dĩ nhiên là như vậy rồi. Đầy hãy bác sĩ, kỹ sư, dược sư hoặc luật sư thì 1 triệu đồng tiền mặt đưa trước khi cưới." Định lắc đầu: "Ồ, ít quá." "Nhưng mà nó đẹp, cái đó không đáng kể à." "Thì cái bọn đào mỏ, chúng nó có cần sắc đẹp đâu. Theo anh thì bao nhiêu mới vừa?" "Cũng còn tùy." "Tùy gì?" "Tùy kẻ nào phải đài thọ thù lao cho cái thằng cuộc chê. Nếu đó là chú rể tương lai, anh lấy hết 30%, chú ấy sẽ còn cái khỉ khô gì nữa. Nếu mà má của mình thuê anh tìm chồng cho Minh thì 1 triệu cũng tạm được." Xe đã chạy tới mũi tàu Phú Lâm do đường Duy Linh nối dài. Định quẹo cua tay trái vào đường Hậu Giang, và mấy phút sau chàng đậu lại trước quán đồng quê. Câu chuyện áp phe cưới gã lại bị gián đoạn cho đến lúc chàng gọi món ăn xong mới được tiếp nối trở lại. "À, cái đó thì không được." "Sao lại không?" "Kẻ lạ mặt như anh sờn sớt vô cái đề nghị này kia, ai mà tin được. Nếu mà có em bảo đảm thì thôi, nhưng bạn của em mà em lập cuộc chê cái kiểu đó thì em xấu hổ đến tự tử mất." Đôi bạn lại cười xòa với nhau. Định cười vui thật sự, nhưng trí chàng lại xem xét nó một cách nghiêm trang. Chàng thấy rằng nếu mà tái bản cái cú ông Mân Thu Mai thì nguy hiểm lắm, và cũng chẳng có thường để mà tái bản. Vậy thì cứ làm như các công ty nặc danh, gặp gì thì buông nấy. Chàng có một thằng bạn khá thân hồi hai cậu còn học đại nhị, tức năm chàng 18, 6 năm qua rồi mà nghe đâu nó học kỹ sư. Ở trong Phú Thọ thì phải, xứ ta không có kỹ nghệ thì nó đang thất nghiệp lắm. Nhưng định còn giữ cái áp phe này cho thật chín mùi, nên lo ăn uống cái đã và nói chuyện khác. Trong khi định ăn bánh hỏi tôm nướng, thì Lan ăn chạo, đó là món mà chàng ăn không được. Chàng có tật không bao giờ nuốt trôi những món ăn ngọt ngọt. Cái khẩu khiếu ấy thật là mâu thuẫn với lối thích về phụ nữ của chàng. Chàng ưa bề ngoài lập thể mà bề trong cổ điển. Nói một cách khác, chàng thích hạng gái ăn mặc đi đứng tác phong theo đợt sống mới, mà cảm nghĩ là một gái bình thường, tức ngọt pha với mặn đấy. Cũng vì thế mà Liên đẹp hơn Lan nhiều lắm. Chàng lại từ chối chỉ vì thế, chứ không phải vì Liên già. Liên cổ điển từ trong tới ngoài, từ cả mái tóc nữa. Chàng đã khen cái búi tóc của Liên, nhưng chỉ khen cái khía cạnh mỹ thuật mà thôi, chứ không có mê. Liên toàn mặn nhưng không pha ngọt. Vậy mà chàng lại chọn Lan, vì Lan bên ngoài thì buồn nôn cuộc đời, nhưng mà căn bản thì lại rất sợ bị đăng nhật trình, vừa mặn mặn mà lại vừa ngon ngọt. Ăn xong cái món đầu, họ nghĩ ăn chắc. À, thì trở lại cái vụ mua chồng. Định nói nữa, bộ anh muốn làm cuộc chơi chồng thiệt hay sao chứ? Không, anh hỏi về khía cạnh khác. Trong bọn đứa nào ghét lấy chồng thật sự, và đứa nào là ghét giả dối? Còn mình nó ghét giả dối, nhưng anh đâu có biết tụi nó mà hỏi chi. Đại khái đứa nào giàu ghét giả dối, đứa nào nghèo ghét thật tình. Nói nghèo thì không đúng lắm, phải nói là thiếu điều kiện lấy chồng. Hai thứ ấy khác nhau thế nào? Như con Tuyết, con của ông Phán, nó cũng nghèo nhưng nó ghét giả dối, vì nó có điều kiện lấy chồng. Nó còn cha còn mẹ còn họ hàng rất đông, con trai dạng cưới, những đứa gia đình đông đủ hơn là những đứa trơ trọi, chỉ có hai chị em như là em. Chính em là đứa thiếu điều kiện, nhưng em lại ghét giả mà thôi. Ngoại lệ đó mà. Mà giả hay thật, thật khó phân biệt. Thật ra thì em ghét thật, nhưng chỉ thật ở bề ngoài. Vì ghét, vì không thể lấy chồng, nên cố sắp đặt đời mình theo cái lối bông lông cho tới già. Sắp đặt xong thì đâm ra ghét sự lấy chồng, có lẽ vì ganh tị. Nói gì thì nói, Định cũng thấy rằng bọn này thành thật về chuyện lòng của họ. Nhưng người Tây Phương đúng là vì ganh tị mà các cô đã ghét sự lấy chồng. Còn mấy lẽ nữa mà chàng đoán rằng Lan không đủ can đảm để nói ra. Người ta lấy chồng vì ba lẽ: sinh kế, sinh lý và tình cảm. Sinh kế thì bọn này khó mong được ai dám rước về cho tốn tiền. Sinh lý thì bọn nó dư xài, mà sự dư xài sẽ giết chết tình cảm mất rồi. Vậy thì lẽ thứ nhất. Nhưng tức thứ nhì, lẽ thứ nhất thật sự là ganh tị. Lẽ thứ nhất là vì họ không hy vọng hai lẽ chót, là vì họ không cần. Tóm lại, ghét sự lấy chồng là vì ganh tị, vì không hy vọng, vì không cần. Họ lại ăn. Từ đây cho đến hết bữa, họ chỉ nói chuyện nắng mưa chứ không đả động tới vấn đề nào. Giàu lớn giàu nhỏ cũng vậy. Định không muốn cho không khí có thể trở nên nặng nề hoặc căng thẳng, thì chỉ cười đùa với nhau là thượng sách. Ăn xong, Định rủ bạn đi rửa tay, nhưng Lan đã ngăn chàng lại. Lúc mới vào quán ăn anh đã rửa tay như Tây Ninh. Nhớ cái vụ tay gì và tay gì của mình, Định lại cười ngất. Lan cũng cười nhân tiếp: như tay. Nhưng cục xà phòng, phòng công cộng của các quán của ta nó còn nhiều vi trùng hơn là tay của ta nữa. Em đã muốn ngăn anh mà ngăn không kịp. Không, anh nên đi ra nhà bếp múc nước lô bằng gáo mà rửa tay đi. Anh nhúng nước khăn mô xoa của anh đem ra đây cho em lau tay. Ý hay lắm. Đêm nay Định lại phải vứt xuống rạch một cái khăn mô xoa nữa, giống như đêm nọ đi nhà bè. Và chàng thấy rằng không nên mang theo mô xoa. Khi nào cần đi ăn cơm với Làng, chàng sẽ sắm vài chục cái khăn dệt ở chợ lớn và bán trên các vỉa hè. Lúc xe mới bắt đầu chạy, Định lại hỏi Làng: nè, anh xin nhắc lại rằng anh đã nghĩ kỹ hai đêm rồi đấy. Ừ, rồi sao nữa? Thì em đã bảo anh lại nghe lòng anh trong hai đêm, và nghe xong tìm em, tức là không thay đổi ý kiến. Ừ, rồi sao? Em hỏi lạ, anh không thay đổi ý kiến chứ sao? Nhưng ý kiến về cái gì anh chưa hề nói ra cho em nghe. Định bật cười mà rằng, đúng là cô bé rắc rối lắm. Tôi tưởng ta ngầm hiểu với nhau là đủ rồi, và tôi tin chắc rằng cô bé cũng hiểu. Đúng là em đã hiểu nhờ đoán mà thôi, mà không có gì dễ gây ngộ nhận bằng đoán. Em khá mồm mép. Không, em chỉ thành thật mà nói.